Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1090. Trách nhiệm của ai? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói bọn hắn lúc trước tình nguyện đem những lương thực này dùng để phát điện cũng không nguyện ý bán cho cái khác bốn vực, người ta không đánh chúng vực cũng không thể, vì mạng sống, ai không biết liều mạng. Hiện tại các ngươi thế mà còn nói, các ngươi lúc trước vì đánh liên quân, không có có công lao cũng có khổ lao, các ngươi cùng những cái kia trung vực chết đi dân chúng nói, ngươi cùng bọn hắn đi nói, các ngươi biết sao. Tại trung vực mặt phía nam những thành phố kia bên trong, tại phía tây những thành phố kia bên trong, bộ đội của chúng ta đi vào về sau, là tình hình gì các ngươi biết sao? Xương trắng chất đống tất cả phòng ở đường đi, sông hộ thành bên trong đều là bạch cốt, không biết có bao nhiêu dân chúng. Trung vực làm sao cũng muốn 100-200 triệu dân chúng. Hiện tại còn thừa lại bao nhiêu? Đế quốc chúng ta chính là hơn 3 tỷ, mấy người các ngươi đế quốc cộng lại, ta đoán chừng thì là hơn 400 triệu, đều đi một nửa, thậm chí còn không chỉ. Trung vực liền chưa từng có thống kê hơn người miệng, rốt cuộc có bao nhiêu người, chúng ta không biết. Còn có cái khác bốn vực hy sinh người, còn có cái khác bốn vực di dân đến bên này chết tại người đi biển, không biết muốn bao nhiêu, các ngươi nói với ta công lao. Các ngươi có cái giám công lao. Các ngươi cứu được ai? Những này chết đi dân chúng các ngươi không cần phụ trách. Không được nói với ta là những thế gia kia làm, thế gia không có các ngươi hoàng gia gật đầu, bọn hắn dám làm như vậy. Trước đó Đông Linh Quốc chúng ta nhà máy điện chính là hoàng gia cùng thế gia cùng nhau, các ngươi tâm thật độc a, vì tiền, vì lợi ích coi nhân mạng là làm cái gì. Còn có, ta trước đó nói, hy vọng có thể đem trung vực di dân tới dân chúng, rời đến trên hải đảo, để bọn hắn tại một cách trên hải đảo sinh hoạt, ta bên này kế hoạch đều làm xong, tiền ta cũng chuẩn bị xong, các ngươi phản đối. Nói một chút, các ngươi vì cái gì phản đối, không phải liền là lo lắng bọn hắn đoạt đất đai của các ngươi sao? Các ngươi lúc nào coi nhân mạng là chuyện rồi? A, Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem ba người bọn hắn quốc vương nói. Diệp Thần Húc, thế gia có bao nhiêu mục nát ngươi biết? Từ ngươi xử lý thế gia về sau, đế quốc của ngươi thực lực quân sự một ngày một bậc thang, bộ đội của ngươi có thể cùng liên quân ngang tài ngang sức, thậm chí đánh thắng, không sai. Thành thắng, bộ đội của ngươi, lúc nào cùng liên quân đánh thắng qua? Vì cái gì đánh không thắng? Mẹ nó! Lúc trước lão tử hay là một cái binh thời điểm, chúng ta bộ đội bình thường ở tiền tuyến thế gia tướng quân, liền tránh chỉ huy ở phía sau. Bọn hắn đều là tránh chỉ huy ở phía sau, phía trước là tình huống như thế nào, bọn hắn không biết, rõ ràng có cơ hội phản công được rồi, rút lui toàn bộ đội toàn diện rút lui. Dân chúng chết sống, bọn hắn căn bản cũng không quản. Các ngươi nói một chút, dân chúng có thể chống đỡ thế gia như vậy. Có thể ủng hộ các ngươi dạng này hoàng gia. Hiện tại các ngươi còn liếm láp mặt tới quản ta muốn thổ địa. Ta nói cho các ngươi biết, những thổ địa này ta tình nguyện cho những người di dân kia tới bốn vực dân chúng cũng sẽ không cho các ngươi. Ta tình nguyện hoang vu cũng sẽ không cho các ngươi. Cho các ngươi, ta có lỗi với dân chúng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn tiếp tục hỏi, bọn hắn hoàn toàn là không dám nói lời nào. Ta cũng biết chúng ta sai, thế nhưng là Hồ Hảo, cái này thật không thể hoàn toàn trách chúng ta, trung vực mấy trăm năm đều là như thế này, chúng ta làm hoàng đế, cũng không dám làm đại động tác. Đương nhiên, hiện tại chúng ta cũng đang thay đổi, Hồ Hảo bệ hạ, ngươi cũng biết, ta thanh tẩy sạch không ít thế gia, ta cũng hy vọng xử lý những thế gia kia. Bố y vệ nhìn xem Hồ Hảo nói, đó là bởi vì ngươi thấy được những thế gia kia vô dụng. Liền nghĩ đến dân chúng chờ chiến tranh kết thúc, ngươi nhìn xem, ngươi sẽ còn bắt đầu dùng những thế gia kia. Hồ Hảo nhìn chằm chằm bố y vệ nói, bố y vệ nghe được, không nói gì, chuyện tương lai, không ai nói rõ được. Hồ Hảo bệ hạ, chuyện này thật không thể toàn đều tại chúng ta, trung vực từ xưa đến nay chính là như thế, nó chúng ta cái khác bốn vực cũng không biết khống chế nhân khẩu, khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề lương thực. Lại nói, Hồ Hảo bệ hạ, những lương thực này là dân chúng trồng, chúng ta thu đi lên trọng yếu để bọn hắn biến có giá trị đi, liền coi như chúng ta bán cho bọn hắn cũng cần mua nổi. À, thế nhưng là bọn hắn căn bản là mua không nổi. Cái khác bốn vực quốc vương, bọn hắn căn bản cũng không muốn mua, cũng không thể để trung vực chúng ta những cái kia đế quốc một mực ăn thiệt thòi đi xuống đi. Nhiều nhân khẩu như vậy, cần đại lượng những lương thực này, nếu như vậy, không nói bọn hắn liên quân quốc gia, chính là chúng ta trung vực quốc gia đều sẽ kéo đổ. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Đúng vậy a, như thế bốn vực căn bản cũng không có nghĩ tới muốn khống chế nhân khẩu. Liền là sinh sinh sinh, mỗi nhà đều là 7-8 cái đứa trẻ, ngươi nói làm sao nuôi đến sống a? Bao nhiêu thổ địa cũng không đủ bọn hắn nuôi sống. Mà dân chúng của trung vực chúng ta, bởi vì vì cuộc sống trình độ cao, nó chúng ta mỗi nhà cũng chính là 3-4 cái đứa trẻ, như thế tăng trưởng cũng chậm. Lại nói trung vực chúng ta cũng không biết thiếu những lương thực này, thế nhưng là bốn vực bên kia như thế. Thì là nó chúng ta tự tìm trung vực chúng ta tại 30 năm trước liền nhắc nhở qua bọn hắn, để bọn hắn khống chế nhân khẩu, bọn hắn căn bản cũng không nghe, hiện tại đói bụng, liền tới đoạt chúng ta, có thể toàn trách chúng ta sao? Cũng tỉ như Mã Lạp Quốc đi, 30 năm trước, dân số của bọn họ là 400 triệu, những lương thực này lỗ hổng bất quá là hơn 30 triệu người, cái này chúng ta đưa cho bọn họ đều không có vấn đề, thế nhưng là tại chiến tranh bộc phát trước đó, ngươi biết bọn hắn có bao nhiêu nhân khẩu sao? 11 ức, những lương thực này lỗ hổng đạt đến 7 ức, ngươi nói, chúng ta bán thế nào, đưa cho bọn họ? Có thể sao? Nhiều như vậy những lương thực này, chúng ta những lương thực này cũng không phải nhặt, chúng ta thu mua dân chúng những lương thực này thì là phải trả tiền. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó quát lấy Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, nhìn xem hắn chuyện này hắn thật đúng là không biết. Không biết trước đó trung vực cho cái khác bốn vực dân chúng nhắc nhở qua, muốn bọn hắn khống chế nhân khẩu. Trước đó tổ chức quốc vương đại hội thời điểm, ta là thái tử, ta nhớ tin tưởng trung vực quốc vương cùng toàn thế giới quốc vương cùng một chỗ họp thương lượng vấn đề lương thực. Lúc trước trung vực quốc vương đều nói, hy vọng bọn họ có thể khống chế nhân khẩu tăng trưởng tốc độ không được vượt qua 5%, thế nhưng là liên quân bên kia quốc vương không đồng ý, bọn hắn nói không khống chế được dân chúng muốn sinh, bọn hắn hoàn toàn khống chế không nổi. Chúng ta làm qua cố gắng, ta hơn nữa lúc trước chúng ta còn hứa hẹn, chỉ cần khống chế 5% tăng trưởng, chúng ta nguyện ý lối ra những lương thực này cho bọn hắn, thậm chí miễn phí đưa cho bọn họ nhất định tỷ lệ những lương thực này, bọn hắn không đáp ứng, chúng ta có biện pháp nào? Diệp Thần Húc tiếp tục nói. Còn có chuyện như vậy? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Ngươi vào Internet tra, khẳng định còn có cái này đưa tin, lúc trước trung vực chúng ta những quốc gia kia, liền muốn tổ kiến bộ đội, đi đánh bọn hắn đằng sau không giải quyết được gì, bởi vì lúc kia, bộ đội liên quân cũng rất cường hãn, bọn hắn hải quân cũng rất lợi hại. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Bọn hắn vì cái gì không khống chế? Lý do là cái gì? Hồ Hạo nghe được, hỏi. Lý do là được. Dân chúng của bọn họ muốn sinh bao nhiêu hài tử kia là tự do của bọn hắn không thể can thiệp. Mà lại, cái khác bốn vực bởi vì lúc trước hoàn cảnh ác liệt, nhân khẩu một mực không có chúng vực nhiều, cho nên bọn hắn cũng nghĩ có bao nhiêu chọn người miệng, hy vọng có thể cùng trung vực quốc gia cạnh tranh thế nhưng là bọn hắn không có nghĩ qua vấn đề lương thực. Ta nhớ được, lúc kia trung vực nhân khẩu đại khái là 110 ức tả hữu. Mà bốn vực nhân khẩu khả năng thì là 110 ức, không biết chênh lệch quá nhiều. Nhưng là hiện tại, 30 năm qua đi, trung vực chúng ta nhân khẩu vẫn chưa tới 30 tỷ, bọn hắn cái khác bốn vực nhân khẩu liền đã nhanh đến 400 ức. Ngươi nói, làm sao nuôi sống? Thành Thắng ngồi ở chỗ đó đối Hồ Hảo tiếp tục nói, Hồ Hảo nghe được, là ở chỗ này nghĩ tới. Hồ Hảo bệ hạ chiến tranh trách nhiệm. Không thể tất cả đều đẩy lên trên đầu chúng ta đến thế ra là tham lam, thế ra là vô năng, nhưng là tại thời kỳ hòa bình thế ra cũng vì đế quốc làm ra qua cống hiến, chiến tranh bạo phát, bọn hắn đánh không thắng, liền không thể hoàn toàn phủ nhận bọn hắn cống hiến. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó nói, Hồ Hảo nghe được, liền nhìn chằm chằm Diệp Thần Húc. cuộc chiến tranh này bộc phát, liên quân cùng trách nhiệm của chúng ta muốn đều chiếm một nửa. Thế ra muốn đứng trong đó 30%. Diệp Thần Húc tiếp tục nói. Được, liền xem như thế, như vậy ta hỏi các ngươi, nếu như các ngươi là ta, các ngươi sẽ lưu lại cho ta thổ địa sao? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem bọn hắn hỏi. Ba người bọn hắn nghe được, nhìn nhau một chút, không nói. Nói chuyện a. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Không biết. Thành Thắng cúi đầu nói. A, các ngươi đánh ta, ta nếu là bại, các ngươi không lưu cho ta thổ địa, ta đánh ngươi, các ngươi bại, liền phải ta cho các ngươi lưu thổ địa, có thể sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười hỏi ngược lại bọn hắn. Không cho ngươi lưu là bởi vì ngươi quá lợi hại, ngươi khi đó làm sao lên chúng ta biết, liền ngắn ngủi một thời gian 2 năm, ngươi liền phát triển, ai dám cho ngươi lưu thổ địa, nếu như cho ngươi lưu lại, ngươi tùy thời có thể đông sơn tái khởi, chúng ta là lo lắng cái này. Thành Thắng ngẩng đầu lên, nhìn xem Hồ Hảo nói. Cái này tính một cái lý do, còn có đây này. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Còn có là được, ngươi là vừa rồi bốc lên, nơi này thổ địa, không phải ngươi, là trung vực đông bộ các quốc gia. Ngươi cũng chiếm thổ địa của bọn hắn. Bố Y Về cũng mở miệng nói ra. Ừ, cũng coi như. Còn có hay không? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Chúng ta là không có, bất quá, ta đoán chừng Trung Linh Quốc còn có một cái, đó chính là, vốn trước kia hắn là số một thế giới, nhưng là ngươi xuất hiện về sau, ngươi Đại Hán Đế Quốc thành số một thế giới, cho nên, hắn muốn một chút đánh chết ngươi, để ngươi không có xoay người cơ hội. Diệp Thần Húc tiếp tục nói. Ừ, lời nói thật, Triệu Ngạo đúng là muốn làm như vậy. Hồ Hảo nghe được, cũng khẽ gật đầu. Hồ Hảo bệ hạ, chúng ta không cần nhiều, liền một cái tỉnh thổ địa là được, hoặc là nói, một cái hòn đảo cũng tốt, chúng ta đem những khả năng kia sẽ phản đối ngươi thống trị người mang đi, đối với ngươi Đại Hán Đế Quốc tới nói, thì là một chuyện tốt. Bằng không, bọn hắn đến lúc đó phản loạn cũng sẽ để ngươi nhức đầu. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục khuyên lên. Hắn hy vọng có thể thuyết phục Hồ Hảo, như thế hắn hoàng gia, bao nhiêu còn có sinh tồn địa phương. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1091. Không có khả năng cho các ngươi thổ địa. Diệp Thần Húc nói với Hồ Hảo, cho Diệp Thần Húc bọn hắn một cái tỉnh, như vậy bọn hắn là có thể mang đi những cái kia người của hoàng gia, còn có những thế gia kia, đến lúc đó Hồ Hảo liền tốt quản lý những địa phương kia, sẽ không xuất hiện phản loạn tình huống. Đúng vậy a, Hồ Hảo bệ hạ, đế quốc chúng ta thế nhưng là còn có rất nhiều thế gia, ta còn không giết chết bọn hắn, mà ngươi đối thế gia thái độ chúng ta cũng biết. Ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, trước đó bọn hắn còn phải quốc gia khác có thể trốn tránh. Nhưng là hiện tại, nếu như chúng ta Trung Thành Quốc cùng Trung Linh Quốc đều mất nước, như vậy bọn hắn liền không có chỗ né, Đông Hiển Quốc hiện tại mặc dù vẫn tồn tại, nhưng là bọn hắn khẳng định không dám tiếp nhận những thế gia kia, Đông Hiển Quốc là phụ thuộc vào Đại Hán Đế Quốc, bọn hắn không dám không nghe ngươi. Đến lúc đó những thế gia kia không có chỗ đi, chỉ có thể lưu tại Đại Hán Đế Quốc, thế nhưng là bọn hắn sẽ không cam lòng, một khi bọn hắn phản loạn, ta muốn đối Đại Hán Đế Quốc khẳng định bất lợi, chỉ cần ngươi cho chúng ta một cái tỉnh thổ địa, chúng ta là có thể thu nạp bọn hắn, đồng thời thu thập bọn họ. Mà lại, Hồ Hảo bệ hạ, vừa rồi chúng ta cũng đã nói trận chiến tranh này, chúng ta không có có công lao cũng có buồn sầu, chúng ta cũng tổ chức qua rất nhiều bộ đội đi đánh liên quân, mặc dù chúng ta là không có đánh thắng, nhưng là chúng ta những quốc gia kia, chúng ta những thế gia kia, thì là có rất lớn hy sinh. Trung Thành Quốc quốc vương Thành Thắng cũng ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ha! Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Ba cái kia quốc vương hoàn toàn không biết là có ý gì. Hồ Hảo bệ hạ, chúng ta chỉ là muốn vì con em của gia tộc tìm tới một cái có thể đặt chân địa phương. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt rồi. Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược lại Diệp Thần Húc. Cái này không, Đông Ninh quốc hoàng gia tử đệ, hiện tại cũng tại Đại Hán đế quốc sinh hoạt, chúng ta là biết đến. Diệp Thần Húc nghe được, lập tức lắc đầu nói, Hồ Hảo thật đúng là không có truy sát những cái kia người của hoàng gia. Vậy ngươi nói với ta đặt chân địa phương có ý tứ gì, ta Đại Hán đế quốc lớn như thế, không có bọn hắn đặt chân địa phương. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục hỏi. Được không, chúng ta chính là hy vọng bọn họ có thể tại cái kia địa phương nhỏ, có thể cuộc sống tự do tự tại. Thành Thắng lập tức nói. Ha ha, không phải liền là hy vọng có thể tiếp tục làm mưa làm gió, có thể cưỡi tại dân chúng trên đầu tiếp tục hút máu sao? Nói như vậy đáng thương, các ngươi những cái kia hoàng gia tử đệ, người kia không phải nắm giữ lấy lượng lớn tài phú, cùng người bình thường so sánh. Bọn hắn trước đó sinh hoạt thật sự là quá tốt rồi, hiện tại để các ngươi qua cuộc sống của người bình thường, các ngươi liền qua không được. Còn quản ta muốn thổ địa, trả lại cho ta nói bọn hắn sẽ làm phản. Ta còn thực sự sẽ nói cho các ngươi biết, ta không sợ bọn họ phản loạn, ta liền sợ bọn họ không phản loạn. Một khi phản loạn, ta liền có giết người lấy cớ, ta những bộ hạ kia, bọn hắn khẳng định vui lòng làm những chuyện kia. Trung vực những dân chúng kia, nếu như biết ta muốn xử lý các ngươi những này hoàng gia, bọn hắn khẳng định sẽ vỗ tay khen hay, các ngươi tin hay không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem bọn hắn hỏi. Ba người bọn hắn thì là sững sờ nhìn xem Hồ Hảo, Hồ Hảo ý tứ của những lời này liền là phi thường rõ ràng, không quản các ngươi nói thế nào, dù sao chính là sẽ không đồng ý cho bọn hắn thổ địa sự tình. Hồ Hảo bệ hạ, thật không có chút nào cho sao? Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, hỏi. Không có khả năng trung vực thổ địa, ta có thể cho dân chúng, có thể cho ta những bộ hạ kia, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi, nên tuyệt vọng rồi. Mà lại Thành Thắng bệ hạ, ngươi tùy thời có thể đi trở về chuẩn bị chiến đấu, bởi vì bộ đội của ta bây giờ còn chưa có công kích các ngươi. Ngươi trở về chuẩn bị một chút. Ta không biết tạm giam ngươi chuyện như vậy, Hồ Hảo ta còn khinh thường đi làm. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Thành Thắng nói. Đến nỗi ngươi bố y về, ngươi muốn trở về cũng được, ta là sẽ không ngăn lấy. Dù sao, ngươi bố Lâm Quốc cũng không có mất nước, nhưng là cũng sắp, ngắn nhất một tuần lễ, dài nhất sẽ không vượt qua nửa tháng. Bộ đội của ta là có thể toàn diện chiếm lĩnh ngươi bố Lâm Quốc, đến lúc đó ngươi còn muốn đi qua. Mà Diệp Thần Húc bệ hạ, ngươi coi như trở về không được, ngươi không có chỗ đi, đến lúc đó ta bên này sẽ an bài cho ngươi một cái trạch viện, để ngươi sinh hoạt, mà tuổi của ngươi cũng không nhỏ, làm chút nhẹ nhàng sự tình đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối ba người bọn hắn quốc vương nói. Hồ Hảo bệ hạ, liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho sao. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó. Phi thường thất vọng, thậm chí nói tuyệt vọng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta vừa rồi nói rất rõ ràng tốt, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy ta đáp án cũng biết, có thể tuyệt vọng rồi, ta bên này, các ngươi đi không thông, các ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, nếu có biện pháp, cũng được. Hồ Hảo nói liền đứng lên, nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi nếu như vậy làm, liền không sợ báo ứng, ta không tin. Vì đến trung vực là một mực như thế, sẽ không xuất hiện phân liệt rất nhiều quốc gia tình huống, mà lại ngươi muốn đem thổ địa kia chia cho ngươi bộ hạ. Ngươi liền không sợ, đến lúc đó ngươi những bộ hạ kia hậu đại, cũng đối ngươi như vậy hậu đại sao? Trước đó trung vực chiến tranh, mặc kệ như vậy, đều sẽ cho đối địch nước hoàng gia lưu lại một đầu sinh lộ, cho bọn hắn một cái hòn đảo, để bọn hắn sinh hoạt, nhưng là bây giờ ngươi cái gì cũng không cho. Diệp Thần Húc nói liền đứng lên đối Hồ Hảo chất vấn. Nếu như ta hậu đại giống như các ngươi tham lam, giống như các ngươi không biết dân chúng khó khăn, như vậy bọn hắn bị diệt cũng là nên. Ta không lo lắng cái này. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Diệp Thần Húc nói, Diệp Thần Húc nghe được, phi thường chấn kinh. Tiểu Huy, giúp ta tiến khách. Hồ Hảo nói liền đi ra phía ngoài. Hồ Huy nghe được, đứng lên, đối Hồ Hảo cung kính nói. Mà ba người bọn hắn quốc vương chính là ngây ngốc đứng ở nơi đó, bọn hắn không nghĩ tới bước lên như thế lớn phong hiểm tới gặp Hồ Hạo một chuyến, hay là chỗ tốt gì đều không có. Dùng Hồ Hạo mà nói tới nói, Hồ Hạo đến gặp bọn họ chính là muốn để bọn hắn hết hy vọng, đừng lại ôm ảo tưởng. Ba cái quốc vương mặt xám như cho từ trong hoàng cung đi ra, về tới khách sạn về sau Thành Thắng liền nói với Hồ Huy, hy vọng có thể mau chóng lên đường trở về. Hồ Huy lập tức đáp ứng, lập tức liền đưa Thành Thắng đến sân bay bên kia. Mà bố y về cùng Diệp Thần Húc hai người thì là còn ở tại trong quán rượu. Ta cũng phải đi về, trở về giao thay bọn họ một ít chuyện, Diệp Thần Húc bệ hạ. Ta liền không giúp ngươi, qua một thời gian ngắn chúng ta lại đến kinh thành bên này gặp nhau đi. Bố y vệ đối ngồi ở chỗ đó Diệp Thần Húc nói. Diệp Thần Húc khẽ gật đầu, sau đó thở dài một tiếng. Diệp Thần Húc bệ hạ, ngươi phải nghĩ thoáng điểm, dù sao, hiện tại Hồ Hạo thế lực quá lớn, cả cái thời gian liên hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Mấu chốt là con dân của hắn, bộ hạ của hắn đều là phi thường ủng hộ hắn, cái này chúng ta là không so được. Ta đoán chừng chúng ta mất nước trong nước những dân chúng kia đều sẽ gọi tốt. Ha! Triệu Ngạo một chiêu này đi, để dân chúng đều từ bỏ chúng ta, thế gia tiếp tục đi theo chúng ta có ít lời gì, dân chúng đã sớm chán ghét thế gia. Bố y về cười khổ nói, sau đó đứng lên đi tìm Hồ Huy. Sau đó 3 ngày, bộ đội Hồ Hạo nhanh chóng toàn diện chiếm lĩnh Tây Diệp quốc. Báo cáo, Đại Hùng tướng quân phát tới điện báo, quân ta tại buổi sáng hôm nay 10 lúc 40 điểm toàn diện khống chế Tây Diệp quốc quốc thổ, Tây Diệp quốc triệt để mất nước. Hồ Hạo ngay tại quân bộ ngồi bên này đây, lúc này, một cái tham mưu cầm điện báo tới, nói với Hồ Hạo. Ồ! Ha ha ha! Hồ Hạo nghe được, đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó cao hứng đứng lên. Tốt! Bộ chỉ huy những tướng quân kia cùng các tham mưu đều là cao hứng phi thường vỗ tay. Trước đó chiếm lĩnh Đông Ninh quốc, mà bây giờ đã chiếm lĩnh Tây Diệp quốc. Bố Lâm quốc cùng Trung Linh quốc hai quốc gia này cũng sắp, duy nhất chậm chính là Trung Thành quốc, bởi vì Trung Thành quốc chiến tranh còn không có khai hỏa, Hồ Hạo đối với Trung Thành quốc bên kia không vội vã. Tốt, thông chi Đại Hùng đem tiền tuyến bộ đội tác chiến công lao mau chóng tập hợp đi lên, trùng điệp có thưởng, mặt khác tin tức này buổi trưa tin tức, muốn truyền phát ra. Hồ Hạo đối những tướng quân kia nói, vâng. Những người kia nghe được, cao hứng hô hào. Tốt, cuối cùng là toàn diện chiếm lĩnh cái thứ hai quốc gia, minh quân năm nước, chúng ta mau ăn nửa dưới, không lo lắng. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó. Cũng là cao hứng phi thường nói. Bố Lâm quốc bên kia, ta đoán chừng qua mấy ngày liền có tin tức tốt, hiện tại mấu chốt chính là liên quân bên kia trước mắt, Đại Hùng bộ đội còn tại xen kẽ tác chiến, chỉ cần thành công cắt liên quân tại phía Tây bộ đội, như vậy bọn hắn liền xong đời. Hiện tại liên quân bên kia cũng gấp, bọn hắn phái ra lượng lớn chiến hạm tại Tây Dương bên kia tới lui, muốn tìm được hải quân chúng ta tàu chiến, thế nhưng là mỗi lần bọn hắn là thế nào bị nổ chìm. Ta đoán chừng bọn hắn cũng không biết, chúng ta tại Tây Dương bên kia liền 6 chiếc đạn đạo tàu bảo vệ, nhưng là bọn hắn mang theo lượng lớn đạn đạo, hiện tại liên quân bên kia hải quân không hy vọng chúng ta phong tỏa Tây Dương đường thuyền, một khi chúng ta phong tỏa Tây Dương đường thuyền, bọn hắn biết, tại trung vực liên quân phía Tây, liền gặp phải lấy toàn quân bị diệt phong hiểm. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, cao hứng phi thường nói. Bọn hắn làm cái gì cố gắng đều không dùng, chúng ta đạn đạo tàu bảo vệ, nhưng không đơn thuần là đạn đạo lợi hại, gia đa của chúng ta vệ tinh kia cũng là có thể rất nhanh phát hiện bọn hắn, cho nên liên quân phía Tây bộ đội xử lý bọn hắn thì là chuyện sớm hay muộn. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, cao hứng phi thường nói. Đúng thế, bất quá, chỉ cần chúng ta xử lý Trung Linh quốc, như vậy trung vực, liền không có bất kỳ cái gì biến số. Bộ đội Trung Linh quốc bây giờ còn đang chống cự, bộ đội của chúng ta đã nhanh đẩy lên đế quốc bọn hắn đô thành phủ cận, gần nhất bộ đội đã cách Trung Linh quốc đô thành không đến 400 cây số. Ta đoán chừng A, không cần một tuần lễ, bộ đội của chúng ta là có thể cầm xuống Trung Linh quốc đô thành. Tiêu Toàn cũng là cao hứng phi thường nói. Trung Linh quốc vô dụng, trận chiến tranh này, Ta nghĩ, cũng sắp kết thúc rồi, bất quá, hải quân bên này còn phải tăng tốc tàu chiến kiến tạo tốc độ mới được, hải quân chúng ta cần đối với liên quân bên kia tác chiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Trương Đức Bưu bọn hắn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1092. Muốn kéo lấy đánh. Hồ Hảo bọn hắn nhận được Đại Hùng báo cáo, nói là Tây Diệp quốc tại sáng hôm nay bị bộ đội Đại Hán đế quốc hoàn toàn chiếm lĩnh. Khá cao hứng, như thế liền mang ý nghĩa, minh quân năm quốc gia, Đại Hán đế quốc thành công ăn hết hai cái. Mà bây giờ Hồ Hảo muốn cân nhắc, chính là tiến công liên quân sự tình trận chiến tranh này, trung vực bên này trả giá nặng nề, phần lớn quốc gia đều mất nước, mặc dù là bị mình chiếm lĩnh, nhưng là trung vực hy sinh lượng lớn dân chúng. Cho nên, nếu như Hồ Hảo không câu đối quân đoàn bên kia triển khai tiến công, dân chúng một cửa ải kia đều không qua được. Hải quân bên này, ta dự tính 3 tháng về sau, hải quân chúng ta bộ đội, có thể đối với liên quân bên kia triển khai công kích, bất quá, chỉ có thể trước đối một quốc gia triển khai công kích. Dù sao, đế quốc chúng ta hải quân chiến hạm chủ lực là rất lợi hại, nhưng là chúng ta thuyền vận tải không nhiều. Còn có là được. Không quân chuyển trận đi qua, cũng cần đả thông trên biển những cái kia căn cứ mới được, kiến thiết căn cứ thì là cần thời gian tối thiểu nhất, sân bay là muốn sửa xong. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ừ, đây là khẳng định phải, ngay từ đầu, bộ đội của chúng ta tốt nhất là đánh trước toàn diện hướng liên quân bên kia lối đi lại nói, chính là dọc đường những cái kia hải đảo, chúng ta cần toàn diện khống chế lại, như thế chúng ta mới có thể ở phía trên tu kiến sân bay, chỉ cần sân bay tu thành lập xong được. Ta nghĩ đằng sau tiến công liền không có vấn đề gì, đế quốc không trung vận chuyển năng lực là phi thường cường đại, chúng ta cũng có đầy đủ máy bay vận tải, hải quân chủ yếu việc cần phải làm chính là yểm hộ bộ đội của chúng ta, khống chế những cái kia hải đảo. Đồng thời ở trên biển bảo hộ chúng ta hải đảo, mà không quân chúng ta nhiệm vụ là được, đưa bộ đội của chúng ta đến tiền tuyến đi, lục quân chủ yếu là muốn tác chiến. La Tín nghe được, cũng ngồi ở chỗ đó nói. Cái này phải tăng tốc, chúng ta cần cho dân chúng một cái công đạo, không thể nói, chúng ta tại trung vực đánh bại liên quân, liền mặc kệ, vậy không được, dân chúng sẽ không đáp ứng, tại trung vực, rất nhiều gia đình đều có người hy sinh, hoặc là chính là chạy nạn thời điểm chết rồi, nếu không phải là tham quân tác chiến hy sinh. Chuyện này tự, chúng ta là muốn cân nhắc đến. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống, nhìn xem bọn hắn nói. Minh bạch. Bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Còn có một chuyện chính là những hòn đảo kia thu phục tốc độ phải tăng tốc, ta cũng không muốn những địa phương này mấy năm đều không có thu phục trở về, những hòn đảo này là trung vực chúng ta, hải quân bên này muốn yểm hộ chúng ta lục quân đổ bộ, hay là cần phải tăng tốc hải quân kiến thiết, để đế quốc chúng ta có đầy đủ nhiều hải quân. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói. Trung vực to to nhỏ nhỏ hòn đảo mấy chục ngàn cái này khẳng định là muốn thu hồi lại, mà lại chúng ta cùng cái khác bốn vực liên hệ lối đi. Cũng chính là tứ đại dương bên trong hòn đảo, chúng ta cũng muốn khống chế một chút mới được, như thế chúng ta mới có thể cùng cái khác bốn vực liên hệ với, một khi cái khác bốn vực về sau có vấn đề gì, bộ đội của đế quốc chúng ta tùy thời có thể xuất động. La Tín cũng ở bên cạnh nói. Không có vấn đề, chỉ bất quá bây giờ bộ đội của chúng ta phát triển quá nhanh, hải quân tàu chiến kiến tạo là cần thời gian, hải quân bộ đội phương diện, ngược lại không có vấn đề gì. Trung vực trước đó nhiều quốc gia như vậy, rất nhiều quốc gia đều có hải quân, lượng lớn xuất ngũ hải quân binh sĩ, chúng ta cũng có thể mộ tập trở về, sau đó dùng lão binh mang tân binh phương thức, ta muốn hải quân nhân viên phương diện, không là vấn đề. Mà kiến thiết phương diện, đây là cần thời gian. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Tốt, tranh thủ trong 2 tháng này, giải quyết triệt để trung vực chiến tranh, những cái kia trên hải đảo liên quân, chúng ta muốn tại 1 năm chỉ có thể hoàn toàn quét sạch, đồng thời 3 tháng về sau, quân ta muốn đối với liên quân bên kia treo lên phản công chiến. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói ý nghĩ của mình. Không có vấn đề, khẳng định có thể đạt thành. Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng nói ra. Hắn là đế quốc đại tướng quân, bộ đội phát triển, hắn biết kế hoạch, cho nên nghe được Hồ Hạo nói như vậy, hắn lập tức liền nói không có vấn đề, đế quốc công nghiệp thực lực cùng thực lực quân sự, là khẳng định có thể hoàn thành những cơ hội này. Ừ, ha ha, hiện tại nên liên quân bên kia không ngủ yên giấc, chờ bộ đội của chúng ta ra biển tác chiến, chính là bọn hắn mất nước thời điểm. Hồ Hạo khẽ gật đầu, cười nói. Mà lúc này, tại liên quân bên kia, hôm nay là bọn hắn liên quân quốc vương tổ chức thông lệ hội nghị thời điểm, 14 cái quốc vương đều lên tuyến, không online không được a. Hiện tại Hồ Hảo hải quân bộ đội đã tại Tây Dương cùng Nam Dương bên kia hành động, Nam Dương cũng không cần nói. Bọn hắn đã mấy tháng không có dám phái quân hạm đi đến, mà Tây Dương bên kia, Đại Hán đế quốc hải quân vừa rồi đến, liền để bọn hắn liên quân hải quân tổn thất nặng nề. Liên quân chân chính lợi hại trang bị, chính là hải quân, hơn một cái thứ hai bọn hắn cùng trung vực hải quân khác biệt không lớn, cho nên dựa vào lượng nhiều ưu thế, bọn hắn triệt để xử lý trung vực đại bộ phận quốc gia hải quân, nhưng là hiện tại Đại Hán đế quốc hải quân lần nữa giết ra đến, liền để bọn hắn rất nhức đầu. Tây Dương tình huống bên kia, ta muốn các vị quốc vương đều biết, làm sao bây giờ? Mà lại Bắc Dương bên kia, ta đoán chừng bộ đội Đại Hán đế quốc cũng sẽ trôi qua rất nhanh, như thế liền triệt để gãy mất chúng ta cùng trung vực bộ đội liên hệ, bọn hắn muốn cái gì tiếp viện, chúng ta đều đưa không đi qua. Mà bên kia những lương thực này cũng đưa không trở lại. Mọi người nghĩ một chút biện pháp đi. Còn có, Khâm Lý hắn bệ hạ. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo tấn công mạnh chúng ta phía tây bên kia, chúng ta bên kia tổn thất phi thường thảm trọng, ngươi có biện pháp gì hay không? Cái này tất cả mọi người muốn nói một chút, bằng không, rất nhanh bộ đội Hồ Hảo liền phải công kích chúng ta tới bên này. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, phi thường nặng nề nhìn xem những quốc vương kia nói. Hiện tại bọn hắn phát hiện, sự tình chuyển tiếp đột ngột, trung vực bên kia minh quân đều bị Hồ Hảo cho đánh cho tàn phế. Còn có hai quốc gia mất nước, mà liên quân bên này trung vực mặt phía nam liên quân cơ hồ bị cắt, chẳng mấy chốc sẽ bị bộ đội Hồ Hảo diệt sạch rơi. Tại Đông Chi quốc cùng bộ đội Bắc Ninh quốc cũng bị Hồ Hảo cho cắt, tùy thời bị diệt sạch. Hiện tại ai cũng không có cách nào, Hồ Hảo thực lực quân sự tăng thêm thực lực kinh tế quá cường đại, bộ đội của bọn hắn sức chiến đấu còn mạnh hơn chúng ta, có thể có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi, nghe theo mệnh trời. Tây Đan quốc Âu Cách đang ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Không có cách nào, Nam Dương bị Hồ Hảo khống chế, Tây Dương bên kia ta nhìn chẳng mấy chốc sẽ bị khống chế, mà dựa vào Bắc Dương bên kia tuyến vận chuyển, là rất khó thỏa mãn tiền tuyến cần. Mà lại, một khi chúng ta vận chuyển chủ lực chuyển rời đến Bắc Dương, khả năng chúng ta vật tư còn không có đưa qua, Hồ Hảo hải quân biên đội liền đã đến Bắc Dương, vẫn là không có dùng. Tử Lâm quốc Lỗ Bá Đặc thì là lắc đầu nói, hiện tại đối với trung vực chiến sự, mọi người cũng không coi trọng. Ta nói tất cả mọi người không có minh bạch một sự kiện a. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem cái khác quốc vương nói. Sự tình gì? An Đức Liệt nhìn xem trong video Khâm Lý Hãn liền hỏi, cái khác quốc vương thì là nhìn xem hắn. Trước đó chúng ta liền thương lượng xong, lần này trung vực tác chiến, chúng ta là thất bại, nhưng là chúng ta cần kéo dài thời gian, kéo dài cùng Hồ Hảo đàm phán thời gian, đem Hồ Hảo kéo đến bàn đàm phán đến, mọi người đều quên. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Hiện tại còn thế nào kéo? Tiền tuyến bên kia bộ đội Hồ Hảo tại tấn công mạnh, chúng ta mỗi ngày thương vong là to lớn. Lượng lớn bộ đội bị bộ đội Hồ Hảo tù binh, còn thế nào kéo? Lỗ Bá Đặc nhìn xem Khâm Lý Hãn bất mãn hỏi. Làm sao không thể kéo? Hiện tại các tòa thành thị chúng ta cũng thả vũ khí đạn dược cùng những lương thực này. Đến lúc đó bộ đội của chúng ta tiến vào trong thành thị cùng Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố là được rồi. Các ngươi ngẫm lại xem, đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta có đầy đủ những lương thực này cùng đạn thuốc. Sợ Hồ Hảo làm gì? Ta không tin, Hồ Hảo liền không lo lắng thương vong lớn, hiện tại trung vực bọn hắn là tất thắng. Nhưng là thắng lợi chia làm hai chồng a, một loại là triệt để đánh bại bộ đội của chúng ta, diệt sạch bộ đội của chúng ta, một loại là chúng ta đầu hàng, muốn chúng ta đầu hàng đơn giản, đến bàn đàm phán đến, mục đích của chúng ta chính là cái này, đúng hay không? Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những quốc vương kia nói. Ừ, không sai. An Đức Liệt nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, Khâm Lý Hãn bệ hạ ý nghĩ này là đúng, chúng ta trước đó đều sai, luôn muốn trên chiến trường đánh bại Hồ Hạo, đó là không có khả năng, chúng ta chỉ cần ngăn chặn thời gian. Để bộ đội Hồ Hạo không thể tiến công chúng ta cách này bốn vực quốc gia, như vậy thì là thắng lợi, hiện tại chính là muốn chúng ta đám bộ hậu cần, mau chóng đem vật tư đưa đến trong thành thị đi, để bộ đội của chúng ta tiến vào trong thành thị đi, sau đó để bọn hắn chịu đựng. Như thế chúng ta mới có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, mới có thể đem Hồ Hạo kéo đến bàn đàm phán đến. Thánh cổ quốc Chiêm Tư cũng khẽ gật đầu, nói. Có một vấn đề, ta muốn nói một chút. Là được, đế quốc của ta những lương thực này nhanh thấy đáy, ta cần lương thực. Lúc này, Chiêu cổ quốc Sử Đan Lợi mở miệng nói ra. Đúng, những lương thực này của ta cũng thấy đáy, nhưng có thể không kiên trì nổi thời gian dài bao lâu, cho nên, hiện tại các ngươi quốc gia nào có đầy đủ những lương thực này, có thể hay không vân chút cho ta? Tây Vấn Quốc Liệt Phu Tư Cơ cũng mở miệng hỏi. Mà những quốc vương kia nghe được, đều là thở dài, tiếp lấy nhìn xem Thánh Cổ Quốc cùng Đan Lý Quốc quốc vương, hiện tại cũng chỉ có bọn hắn có đầy đủ những lương thực này. Ta hiện tại chỉ đủ đế quốc chúng ta dân chúng những lương thực này, nếu như muốn vân cho các ngươi, dân chúng của đế quốc chúng ta liền không đủ. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó nói. Chúng ta là qua mùa đông cũng khó khăn, hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách những lương thực này. Tây Đan Quốc Âu Cách Đăng cũng mở miệng nói ra. Khâm Lý Hãn, đế quốc của ngươi có đầy đủ những lương thực này sao? Lúc này, Tử Lâm Quốc Lỗ Bá Đặc nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi. Ta từ Hồ Hảo bên kia mua không ít, hiện tại có thể đứng vững đại khái 3 tháng. 3 tháng về sau, ta cũng không biết, hiện tại là mùa đông, cũng không có những lương thực này sản xuất. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó nói. Ngươi từ Hồ Hảo bên kia mua những lương thực này, Hồ Hảo bán cho ngươi. Cái khác quốc vương khá chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới. Khâm Lý Hãn thế mà từ Đại Hán đế quốc bên kia mua được những lương thực này. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1093. Khâm Lý Hãn mang tới tin tức. Những quốc vương của liên quân kia đang họp thương lượng đối phó Hồ Hảo biện pháp, nhưng là nói. Liền nói không có những lương thực này sự tình, khi bọn hắn nghe được Khâm Lý Hãn nói là Hồ Hảo bên kia lấy được những lương thực này về sau, đều là khá chấn kinh nhìn xem Khâm Lý Hãn. Không sai a, ta từ Hồ Hảo bên kia mua một chút những lương thực này, ta trực tiếp tìm hắn bán, ta nói, những lương thực này là cho dân chúng, không phải cho bộ đội tiền tuyến, hắn liền bán cho ta. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem cái khác quốc vương nói. Làm sao có thể, Hồ Hảo lúc nào có hảo tâm như vậy rồi. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, cái thứ nhất biểu thị không tin. Ngươi có phải hay không cùng Hồ Hảo bên kia đạt thành thỏa thuận gì rồi. Mà Thánh Cổ Quốc Chiêm Tư làm sao hoài nghi nhìn xem Khâm Lý Hãn. Lại tới. Khâm Lý Hãn nghe được, cười nhìn xem bọn hắn nói. Ngươi dạng này để chúng ta không thể không hoài nghi ngươi, Hồ Hảo làm sao lại bán những lương thực này cho ngươi, hơn nữa còn bán nhiều như vậy. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, thì là hoài nghi nhìn xem Khâm Lý Hãn. Lần trước hắn còn thay Khâm Lý Hãn bảo đảm đâu, nói Khâm Lý Hãn không thể lại cùng Hồ Hảo đạt thành hiệp nghị, nhưng là bây giờ, hắn thấy được Khâm Lý Hãn thế mà từ Đại Hán đế quốc lấy được những lương thực này. Hắn đều không thể không hoài nghi. Vì cái gì không có khả năng, các ngươi cũng không có cùng Hồ Hảo liên lạc qua, các ngươi cùng Hồ Hảo liên hệ, ta đoán chừng hắn cũng sẽ bán cho các ngươi. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cái gì? Những cái kia thiếu những lương thực này quốc vương nghe được càng thêm khiếp sợ nhìn xem Khâm Lý Hãn. Khâm Lý Hãn, ngươi rốt cuộc là ý gì, hiện tại chúng ta là muốn đối phó Hồ Hảo. mà ngươi bây giờ thế mà giật dây mọi người đi Hồ Hảo bên kia mua những lương thực này. An Đức Liệt nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức quát lớn Khâm Lý Hãn nói. Ai, các ngươi à? Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó thở dài một tiếng, sau đó cười khổ lắc đầu. Có lời gì ngươi liền trực tiếp nói, không cần như thế. Chiêm Tư nhìn thấy Khâm Lý Hãn như thế, cũng khó chịu. Nói với các ngươi một cái tình huống, Hồ Hảo bên kia cũng không có bán cho ta bao nhiêu những lương thực này, liền là có thể để cho ta đứng vững 4 tháng. Hắn nói, không cần 4 tháng, liền sẽ để ta vong nước, để cho ta không được mua, bởi vì mua cho ta lời nói cũng không có đưa tiền chính là thiếu. Cho nên, nếu như các ngươi muốn mua, ta đoán chừng hắn cũng sẽ không bán cho các ngươi nhiều như vậy. Đồng thời còn có một tin tức, Hồ Hảo nếu như chiếm lĩnh chúng ta bên này dân chúng có thể sẽ có ngày sống dễ chịu. Bất quá, chúng ta những này hoàng gia, liền không sống yên lành được. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó đối những quốc vương kia nói. Có ý tứ gì? 4 tháng liền phải công kích chúng ta. Làm sao có thể? Trung vực chiến sự có thể hay không kết thúc cũng là một cái vấn đề. Còn có bọn hắn có bao nhiêu hải quân? Ta thừa nhận bọn hắn hải quân là lợi hại, nhưng là thuyền vận tải đâu? Bọn hắn có bao nhiêu thuyền vận tải? An Đức Liệt nghe được, cười lạnh nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Hắn thấy Hồ Hảo bên kia cũng không đủ thuyền vận tải, khẳng định là không dám đánh bên này. Hiện tại Khâm Lý Hãn nói như vậy, hắn khẳng định là không tin. Hắn muốn nhiều như vậy thuyền vận tải làm gì? Hắn chỉ cần đổ bộ thuyền là đủ rồi. Bây giờ tại công kích chúng ta chiếm lĩnh những cái kia hải đảo bộ đội, bọn hắn có bao nhiêu thuyền vận tải, chỉ là có bộ phận tàu đổ bộ. Tại bọn hắn không quân cùng hải quân yểm hộ dưới, liền bắt đầu triển khai đối công kích của chúng ta, sau đó tu kiến sân bay, từng tầng đánh. Nếu như Hồ Hảo muốn công kích chúng ta, ta đoán chừng bọn hắn không sẽ sử dụng thuyền vận tải, mà là trực tiếp dùng không quân đưa bộ đội đến chúng ta bên này. Đại Hán Đế Quốc không trung ném đưa năng lực, ta nghĩ các ngươi là biết đến, không cần ta nhiều lời. Còn có, vì cái gì các ngươi không hỏi xem đằng sau chuyện kia, ta nói chính là, dân chúng có ngày sống dễ chịu. Khâm Lý Hãn đối An Đức Liệt giải thích về sau, liền hỏi bọn hắn. Ngày sống dễ chịu thì là tạm thời, trung vực bên kia còn có thể một mực cho chúng ta những lương thực này không thành có thể sao? Chiêm Tư ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Cái khác quốc vương nghe được, thì là khẽ gật đầu, nếu như nói Hồ Hảo đánh xuống bên này, khẳng định như vậy sẽ đưa những lương thực này tới. Nhưng là hắn không biết một mực đưa những lương thực này tới, nếu như một mực như thế, liền sẽ liên lụy Đại Hán Đế Quốc. Hồ Hảo bên kia đã nghiên cứu ra cao sản lượng những lương thực này hạt giống, nghe nói là sản lượng gấp bội. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó nói. Ngươi nói cái gì? Lúc này, những quốc vương kia nghe được tất cả đều đứng lên, An Đức Liệt thì là một mặt khiếp sợ nhìn xem Khâm Lý Hãn. Sản lượng tăng gấp đôi, không có khả năng. Làm sao có thể? An Đức Liệt lúc này lớn tiếng hô hào. Ta cũng không biết có phải hay không là thật, nhưng là đây là Hồ Hảo chính miệng nói với ta. Hắn nói, nếu như đến lúc đó bộ hạ của hắn muốn thổ địa của chúng ta, như vậy hắn cũng sẽ đem thổ địa điểm cho bộ hạ của hắn. Những lương thực này đối với trung vực tới nói, đối với Hồ Hảo tới nói, không là vấn đề. Trước đó ta còn uy hiếp Hồ Hảo, ta nói, ngươi đánh xuống chúng ta những quốc gia này vô dụng, thế nhưng là Hồ Hảo bên kia nói, không cần chúng ta lo lắng, hắn có ứng đối những lương thực này biện pháp. Nếu quả như thật có thể làm cho những lương thực này sản lượng tăng gấp đôi, ta nghĩ chúng ta bên trong, rất nhiều quốc gia liền sẽ không thiếu khuyết những lương thực này, mà lại trung vực bên kia những lương thực này sản lượng càng lớn, lối ra cho chúng ta thì là không có vấn đề. Bởi vậy, nếu như Hồ Hảo thật nghiên cứu ra được, như vậy đối tại chúng ta những này quốc vương tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là đối với dân chúng của đế quốc chúng ta tới nói chính là một cái thiên đại hảo sự. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những cái kia đứng lên quốc vương nói. Làm sao có thể, những lương thực này sản lượng còn có thể tăng gấp đôi. Chúng ta trồng mấy ngàn năm những lương thực này, sản lượng còn có thể tăng gấp đôi. Chiêm Tư có chút ngây thơ ngồi xuống. Rất khó tin tưởng Khâm Lý Hãn nói lời, nhưng là Khâm Lý Hãn nói những lời này là Hồ Hạo nói với hắn, lại không thể không tin tưởng, bọn họ cũng đều biết, Hồ Hạo không đáng dùng cái này lừa gạt Khâm Lý Hãn, mà Khâm Lý Hãn cũng không đáng dùng cái này đến lừa bọn họ. Ngươi dám chịu bảo đảm, Hồ Hạo thật đã nói với ngươi. An Đức Liệt lúc này cũng là có chút điểm thất thần ngồi xuống, nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi. Ngươi có thể gọi điện thoại cho Hồ Hạo. Chính miệng hỏi hắn không được sao? Bất quá, ta biết là thật, bởi vì rất sớm trước đó, Hồ Hạo liền nói với ta, hắn muốn nghiên cứu cái này, nói chúng ta những lương thực này sản lượng quá thấp, cần đề cao sản lượng mới được. Lúc kia ta không tin, bởi vì lúc kia Hồ Hạo muốn ta đầu hàng, muốn ta mang theo bộ đội của ta trở về, ta không có đáp ứng. Ai biết, hắn hiện tại thật đúng là lấy ra. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, cười khổ nói. Hắn nói lấy ra liền lấy ra, có chứng cứ sao? Đáng chết, nếu như là như thế, như vậy, ai, chúng ta cũng không biết nên cao hứng hay là nên lo lắng. Chiêm Tư nói liền thở dài một tiếng. Vấn đề lương thực, một mực là cái khác bốn vực vấn đề, nếu mà có được đầy đủ những lương thực này, những quốc vương kia đều tin tưởng mình có thể đem quốc gia quản lý tốt, nhưng là bây giờ là thời kỳ chiến tranh, cao sản lượng những lương thực này hạt giống là giữ tại Hồ Hạo trong tay. Bọn hắn biết, Hồ Hạo khẳng định sẽ dùng cái này đến làm văn chương, lật đổ bọn hắn những này quốc vương, nói cách khác, bọn hắn về sau không có cơ hội đi quản lý quốc gia của mình. Nếu như là như thế, chúng ta thật muốn tiếp tục cùng Hồ Hạo đánh rơi xuống. Một khi Hồ Hạo đổ bộ chúng ta bốn vực, như vậy chúng ta liền thật mất nước, về sau cũng không có người nhớ kỹ những người như chúng ta đây. Thậm chí, dân chúng của chúng ta đều sẽ hận chúng ta, hiện tại chúng ta những quốc gia này quốc gia nào thương vong không là phi thường thảm trọng. Dân chúng trong nhà, ai không có người hy sinh. Đáng chết, Hồ Hạo hoàn toàn có thể dùng những cái kia những lương thực này đến thu mua dân chúng của chúng ta, mạng so cái gì đều trọng yếu. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó đối những quốc vương kia nói. Muốn nói lo lắng còn liền hắn lo lắng nhất quốc gia của hắn những lương thực này lỗ hổng không lớn. Hắn lúc đầu muốn xâm lấn quốc gia khác, nhưng là hiện đang một mực tại đối trung vực tác chiến. Hắn không có cơ hội này, mà nếu như chờ Hồ Hạo đánh bại bọn hắn tại bộ đội trung vực, hắn liền càng thêm không có cơ hội. Ta là không quan trọng. Ta nói với Hồ Hạo qua, nếu như muốn tới đánh ta, có thể, ta cả nước đầu hàng. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, không quan trọng nói, cái khác quốc vương cũng nhìn xem hắn. Còn đánh cái gì à, bộ đội của chúng ta, nơi đó là đối thủ của hắn, chúng ta ngay cả hỏa lực phòng không đều không còn đánh sao nữa, tăng thêm thương vong còn không bằng tặng cho Hồ Hạo chiếm lĩnh tối thiểu nhất, dân chúng của chúng ta còn có thể ăn cơm no. Về sau ta Mã Lạp Quốc thích cho ai đi. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. Đánh thì đánh không thắng, nhưng là cũng không có khả năng không đánh đi. Tử Lâm Quốc Lỗ Bá Đặc nhìn xem Khâm Lý Hãn hỏi. Hừ, ngươi Tử Lâm Quốc còn có cái gì tiền vốn, ngươi là có đầy đủ vũ khí đạn dược a, hay là có đầy đủ thuế ruộng a, còn đánh trung vực những cái kia minh quân quốc gia đều đánh không lại Hồ Hạo. Liền dựa vào chúng ta những quốc gia này. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó cười lạnh nói. Vậy cũng không nhất định, chúng ta bên này vùng núi, muốn đánh, thì là có cơ hội. An Đức Liệt mở miệng nói ra, hắn đương nhiên không hy vọng quốc gia khác cũng đầu hàng. Vùng núi. Ai, các ngươi liền muốn một vấn đề, không có tiền lương, không có đạn dược, đánh như thế nào? Ngươi cho rằng Hồ Hạo sẽ nghĩ đến một tấc đất đi chiếm lĩnh chúng ta. Hắn chính là khống chế những cái kia trồng lương khu, là có thể muốn mạng của chúng ta, binh lính của chúng ta ăn cái gì. Khâm Lý Hãn nhìn xem An Đức Liệt khinh bỉ nói, An Đức Liệt nghe được, không nói, cái này thật đúng là đánh tới mệnh căn của hắn lên. Trồng lương khu nếu như bị chiếm lĩnh, như vậy hắn có bao nhiêu bộ đội đều vô dụng. Không có những lương thực này ăn còn đánh trận thế nào. Đáng chết, Khâm Lý Hãn, hiện tại mọi người vốn là còn chút lòng tin, bị ngươi kiểu nói này, chúng ta đều không có lòng tin. Robert nhìn xem Khâm Lý Hãn mắng một câu nói. Có A kéo, ta không phải nói với các ngươi sao, nếu như chúng ta tiền tuyến có thể ngăn chặn một năm, như vậy thì có thể đàm, chúng ta trả giá một chút đều được, chỉ cần bộ đội Hồ Hảo không giết qua đến. Nếu như kéo không ở một năm, như vậy cái gì đều không cần suy nghĩ, chuẩn bị mất nước là được. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó nói. Kia liền cần tiếp tục tăng binh đến Trung vực đi, nhưng là bây giờ Tây Dương cùng Nam Dương đều bị Hồ Hảo Hải quân khống chế, chỉ có thể dựa vào Bắc Dương đưa bộ đội đi qua. Chiêm Tư rất là bất đắc dĩ nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1094. Biện pháp sau cùng của liên quân. Bọn hắn từ Khâm Lý Hãn miệng ở bên trong lấy được Hồ Hảo đã lấy ra sản lượng tăng gấp đôi hạt giống về sau, đều là khá giật mình, cũng lo lắng đến, một khi bộ đội Hồ Hảo đánh tới, như vậy bên này dân chúng chắc chắn sẽ không đi theo đám bọn hắn những này quốc vương làm. Thậm chí nói, chỉ cần bộ đội Hồ Hảo khống chế lương khu, như vậy bọn hắn cho dù là muốn phản kháng đều không có cơ hội, bởi vì cũng không đủ những lương thực này cung ứng cho bộ đội, đến lúc đó không phải đầu hàng thì là chết đói. Cho nên, hiện tại bọn hắn lại về tới lúc đầu chủ đề, như thế nào tại Trung vực ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo. Lần này là nhất định phải ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo, Nam Dương cùng Tây Dương không qua được. Mà Đông Doanh bên kia, chúng ta đi qua cũng vô dụng, Trung vực Đông Bộ đều là Hồ Hảo khống chế, bộ đội của chúng ta ngay cả đổ bộ địa phương đều không. Hiện tại chúng ta nhưng không có thực lực kia, muốn tại Đại Hán Đế Quốc đổ bộ, chỉ có thể dựa vào Bắc Dương. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó cũng nói, hiện tại chỉ có thể ở Bắc Dương bên kia đổ bộ. Thế nhưng là Bắc Dương bên kia đổ bộ, ngay từ đầu chúng ta đã nói. Không có cơ hội, khả năng bộ đội của chúng ta còn chưa tới Trung vực, Hồ Hảo Hải quân hạm đội liền đã đến lúc đó còn là vô dụng. Tây Đan Quốc Âu Cách đang nhìn xem những người khác hỏi. Vậy làm sao bây giờ, hiện tại bộ đội chúng ta tại Trung vực, là rất khó ngăn trở Hồ Hảo một năm. An Đức Liệt tiếp tục hỏi. Có thể, bất quá, chính là hy sinh rất lớn. Khâm Lý Hãn tiếp tục nói. Khâm Lý Hãn bệ hạ, có cái gì ngươi liền cùng nhau nói xong, mọi người hiện tại cũng rất gấp, hy vọng có thể đánh bại Hồ Hảo, ngươi ở chỗ này nói một câu không nói một câu, làm gì à? Tử Lâm Quốc Lỗ Bá Đặc lập tức nói. Đúng đấy, có cái gì ngươi liền nói, mọi người chúng ta cùng đi làm. Hiện tại cũng muốn mất nước, còn che giấu. Có ít lời gì? Tây Vấn Quốc Liệt Phu Tư Cơ cũng khiển trách. Ai, để chúng ta di dân cầm vũ khí lên cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, nói cách khác, để chúng ta tại Trung vực Tây Bộ những dân chúng kia, cũng cầm vũ khí lên đến, như vậy, đến lúc đó chúng ta di dân đi qua những dân chúng kia có khả năng sẽ tất cả đều bị đồ sát rơi, cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có thể đánh thắng. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Lúc này, cách khác quốc vương nghe được, đều đang nghĩ lấy Khâm Lý Hãn nói lời. Cũng chỉ có thể như thế, bất quá, chúng ta có nhiều vũ khí như vậy sao? An Đức Liệt trước mở miệng nói ra. Vũ khí gì đều được a, chỉ cần có thể giết người, hiện tại chúng ta là muốn kéo dài thời gian, không phải nói muốn đánh thắng Hồ Hảo, chúng ta là không thể nào đánh thắng Hồ Hảo, tối thiểu nhất hiện tại là không có cơ hội này, vô dụng nhất chính là minh quân những quốc gia kia, không có nhiều như vậy vũ khí tốt. Còn có như thế những lương thực này, thế mà còn không đánh lại Hồ Hảo. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó mắng lên. Vậy chỉ có thể như thế, chúng ta chỉ có thể cho chúng ta ở bên kia di dân phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn cầm vũ khí lên, chỉ là đến lúc đó Hồ Hảo đồ giết kia liền không có cố kỵ cầm lên vũ khí, cũng không phải là phổ thông dân chúng, Hồ Hảo bên kia hoàn toàn là có thể giết. An Đức Liệt tiếp tục nói. Các ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Chúng ta là muốn kéo lấy Hồ Hảo đến bàn đàm phán đến. Hồ Hảo nếu như không đến bàn đàm phán đến, chúng ta làm sao đều đánh không thắng. Khâm Lý Hãn nhìn xem bọn hắn hỏi ngược một câu. Chỉ có thể như thế. Tây Đan Quốc Âu Cách đang khẽ gật đầu nói. kia quyết định như vậy đi đi, để chúng ta ở bên kia dân chúng cũng tới. Lỗ Bá Đạt cũng khẽ gật đầu. Đáng chết, cuối cùng toàn đều làm lời Hồ Hạo, mà Hồ Hạo còn căn bản cũng không cho chúng ta cơ hội, muốn khống chế toàn cầu hay sao? An Đức Liệt có chút không phục nói. Thế nhưng là không phục cũng không có cách nào, hiện thực chính là như vậy. Mà tại Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo đã đối tiền tuyến chiến sự không lo lắng. Năm ngày về sau, bố Lâm Quốc Đô Thành bị Đại Hùng bộ đội đánh hạ, bố y về tự sát đền nợ nước, mà bố Lâm Quốc Thái Tử thì là bị bắt làm tù binh, đồng thời bị bắt làm tù binh còn có lượng lớn thế gia. Từ bố Lâm Quốc, bộ đội Đại Hán Đế Quốc thu được lượng lớn tài phú. Mà lúc này đây Trung Linh Quốc Đô Thành cũng nguy hiểm, bộ đội Hồ Hảo đã cách Đô Thành tương đương tới gần, Trung Linh Quốc rất nhiều thế gia, hiện tại cũng an bài mình con em của gia tộc trốn hướng Trung Thành Quốc, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp này. Thế nhưng là Trung Thành Quốc bên kia thế gia cũng lo lắng à, đều biết trước đó Thành Thắng tiến về Đại Hán Đế Quốc, đàm phán gì thành quả đều không có lấy được, nói đúng là đánh trước lại nói. Bởi vậy, tại Trung Thành Quốc những thế gia kia thì là lo lắng đề phòng, liền sợ bộ đội Hồ Hảo giết tới. Hiện tại chính là còn lại chúng ta cùng Trung Thành Quốc, Trung Linh Quốc chúng ta, lúc nào cũng có thể mất nước, bố y về chết rồi, Ninh Cường Kỳ chết rồi, kế tiếp liền nên là ta. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, phi thường uể oải nói. Mà Vũ Thanh lúc này cũng vẫn còn, bọn hắn hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch, không có chỗ chạy, mặc kệ bọn hắn chạy đến địa phương nào, Hồ Hảo đều có thể đuổi giết bọn hắn, nhất là như thế, còn không bằng ngay ở chỗ này, bồi tiếp bọn hắn đế vương, tối thiểu nhất cuối cùng rơi một cái tiếng tốt. Triệu Ngạo nói xong lời nói về sau, nhìn xem những thế gia kia tướng quân, còn có chính là một chút thế gia đại biểu, bọn hắn không có người nói chuyện. Hiện tại còn nói cái gì, đều đã như thế. Bộ đội Hồ Hảo chậm nhất ngày kia liền sẽ giết tới bên này, chúng ta cấm vệ quân có thể là không ngăn nổi, các ngươi cũng không cần trông cậy vào, muốn trốn, liền chạy đi. Ta biết, hiện tại các ngươi gia tộc bên trong, không ít tiểu bối đã chạy đến Trung Thành Quốc đi, vì cái gì các ngươi không chạy đâu. Triệu Ngạo nhìn xem phía dưới những thế gia kia gia chủ, cười hỏi. Bệ hạ. Vũ Thanh bọn hắn nghe được, tất cả đều cúi đầu xuống hô một câu. Muốn đỏ sức một cái tiếng tốt. Muộn. Lúc đầu đế quốc chúng ta là có cơ hội, là ta sai lầm, thì là các ngươi lầm nước. Được rồi, không nói, vì sao lại rơi đến nước này, ta nghĩ các ngươi phải biết. Sợ rằng chúng ta không cùng liên quân liên hợp lại cùng nhau, ta nghĩ... Hồ Hảo đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, bọn hắn những quốc vương kia còn nói là bởi vì ta lừa bọn hắn, để bọn hắn đánh Hồ Hảo, lại không biết, Hồ Hảo là cố ý, hắn cố ý đình chỉ tiến công liên quân, cố ý đánh mặt phía nam, đây đều là mưu kế của hắn, liền là mong muốn xử lý chúng ta, vì cái gì xử lý chúng ta các ngươi biết sao? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục hỏi, những người phía dưới kia nghe được, đều không nói gì. Bởi vì hắn nhìn không quen các ngươi, chính là muốn xử lý các ngươi, nói các ngươi là trung vực sâu mọt, nói các ngươi để liên quân đến đánh chúng ta. Thực ra cũng là đúng, liền nói những lương thực này đi. Ha ha, lúc trước các ngươi là cực lực phản đối ta đem những lương thực này đưa cho quốc gia của liên quân bên kia, nói tình nguyện đốt đi cũng không thể cho bọn hắn, hiện tại tốt, đem đế quốc của mình đều đốt hết rồi. Triệu Ngạo chính ở chỗ này nói, bệ hạ, là cái khác bốn vực quản lý hỗn loạn, không có khống chế nhân khẩu, mà không phải chúng ta trung vực dẫn lên, bọn hắn mới là lòng tham không đáy. Mà Hồ Hảo chỉ là biết mặt ngoài, căn bản cũng không biết bên trong nguyên nhân, hắn không có tư cách nói như vậy chúng ta. Một cách đại thần đứng lên, nói với Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nghe được, khoát tay áo nói ra. Ngươi bây giờ nói với ta có ít lời gì? Hồ Hảo hắn chính là nghĩ như vậy, mặc kệ hắn có biết hay không chuyện lúc trước, dù sao hiện tại là Hồ Hảo tại đánh chúng ta, mà lại, một chút thổ địa cũng không biết lưu cho chúng ta. Vị đại thần kia nghe được thở dài một tiếng, sau đó ngồi xuống. Ta không phục Hồ Hảo, liền biết đánh trung vực chúng ta những quốc gia này. Vì cái gì không đi đánh những quốc gia thuộc liên quân kia, những quốc gia thuộc liên quân kia, hiện tại hay là hảo hảo, hiện tại bọn hắn còn tại hướng trung vực chúng ta gia tăng bộ đội, phía tây cùng mặt phía bắc bên kia, hay là có thổ địa bị liên quân chiếm lĩnh, Hồ Hạo vì cái gì không đi đánh. Một cách đại thần đứng lên, âm thanh phi thường lớn hô hào. Lại đánh. Vũ Thanh cúi đầu nói. Hắn chỗ đó đánh. Vị đại thần kia tiếp tục hỏi. Phía tây bên kia, đại hùng bộ đội đang đánh, mà mặt phía bắc bên kia, bộ đội Lý Kình Tùng đang đánh, hải đảo thì là một cái gọi bộ đội hầu tử đang đánh, đến nỗi tiến công cái khác bốn vực. Hiện tại Đại Hán Đế Quốc không có bao nhiêu hải quân, bọn hắn trong thời gian ngắn hay là không đánh được. Vũ Thanh ngồi ở chỗ đó cúi đầu nói. Vậy hắn còn tới trước đánh chúng ta? Vị đại thần kia hỏi lần nữa. Mà Vũ Thanh lúc này ngẩng đầu lên nhìn xem vị đại thần kia nói ra. Hắn đương nhiên muốn dứt ta trước nhóm, liền bởi vì chúng ta cùng liên quân hợp tác. Hắn xử lý chúng ta về sau, có nhiều tư nguyên hơn tiếp tục cùng liên quân bên kia đánh, Hồ Hảo bên kia chính là nghĩ như vậy, hiện tại bọn hắn thì là như thế tuyên truyền. Bởi vì Hồ Hảo ở tiền tuyến đánh bại quá nhiều liên quân, cứu được quá nhiều dân chúng, cho nên, hiện tại dân chúng tin tưởng hắn, ngươi ở chỗ này nói những này, có ít lời gì, ai nghe ngươi? Đáng chết! Vì đại thần kia nghe được, mắng một câu, sau đó ngồi xuống. Được rồi, cũng không cần ầm ĩ, đều đã đến trình độ này. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn bất đắc dĩ nói. Những đại thần kia cùng các gia chủ nghe được, liền ngồi ở chỗ đó giữ im lặng. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo nhận được một cái tình báo, nói đúng là trung vực phía tây cùng mặt phía bắc bên kia, liên quân hiện tại cho càng nhiều dân chúng phát vũ khí, cho lúc trước dân chúng phát vũ khí, đó là vì để bọn hắn bảo hộ những cái kia ruộng lúa, đồng thời cũng làm một chút huấn luyện, làm đến tiếp sau bộ đội bổ sung binh dùng, nhưng là hiện tại, lượng lớn dân chúng bị phát vũ khí. Mẹ nó, những quốc gia thuộc liên quân kia điên rồi, còn phải đánh. Hồ Hảo thấy được tình báo này, rất gấp. Hắn không muốn để cho những cái kia không có lấy qua vũ khí dân chúng ra chiến trường, hiện tại bọn hắn cầm vũ khí, liền không đồng dạng, không phải là dân chúng, mà là binh lính. Bệ hạ, nếu là như vậy phía tây cùng mặt phía bắc liền có lượng lớn bộ đội liên quân, đến lúc đó chúng ta giết đều giết không hết. Giang Khải đứng ở nơi đó, cũng có chút nóng nảy nói với Hồ Hảo. Ta vừa rồi ra lệnh không quân của chúng ta bộ môn phối hợp chúng ta bộ môn tuyên truyền, dùng máy bay phát ra giường phương thức, hy vọng những dân chúng kia không được cầm vũ khí lên, cũng không biết có hữu dụng hay không, nếu như bọn hắn khăng khăng cầm vũ khí lên cùng chúng ta đánh, như vậy trận chiến tranh này còn phải kéo thời gian rất lâu. Trương Đức Bưu lúc này thì là ngồi ở chỗ đó, có chút phát sầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1095. Là giết là lưu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, thấy được liên quân bên kia đã đem rất nhiều vũ khí cấp cho liên quân di dân. Đối với cái này, hắn là phi thường căm tức. Hắn biết, như thế làm. Phía tây bên kia chiến sự là không giải quyết được, bên kia thế nhưng là có khoảng 1 tỷ dân chúng, đều là trung thanh niên. Những người này ít nhất một nửa là có thể cầm vũ khí lên đến xạ kích, đến lúc đó, bộ đội đế quốc liền phải đối mặt với vài ước bộ đội, mặc dù những bộ đội này sức chiến đấu cơ hồ là không có cái gì, nhưng là muốn toàn bộ xử lý bọn hắn, cũng không thực tế, vài ước bộ đội a. Đương nhiên, hiện tại Hồ Hảo cũng không biết liên quân bên kia rốt cuộc phát bao nhiêu vũ khí cho bọn hắn, nhưng là Hồ Hảo trong lòng cũng biết theo thời gian trôi qua, liên quân cho vũ khí của bọn hắn sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì liên quân tại phía tây bên kia cũng có xưởng binh khí. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nghĩ đến chuyện này, mà tướng quân khác thì là nhìn xem hắn, Trương Đức Bưu cũng là như thế này. Bộ môn tuyên truyền phải làm cho tốt tuyên truyền, để bên kia dân chúng biết, chúng ta không phải đến đồ giết bọn hắn, mặt khác, cũng muốn chiêu hàng liên quân bên kia binh sĩ, dùng chúng ta bên này tù binh những binh sĩ liên quân kia làm tuyên truyền, nói cho bọn hắn, những cái kia đầu hàng binh sĩ tại chúng ta bên này sinh sống rất thoải mái. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đột nhiên mở miệng nói ra. Minh Bạch, tuyên truyền cơ cấu bên kia đã khởi động, đại tướng quân tự mình ra lệnh, không quân chúng ta phối hợp. La Tín nghe được, khẽ gật đầu nói. Nếu như không được, giết sạch. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đột nhiên nói. Cái gì? Trương Đức Bưu nghe được, đứng lên, Hồ Hảo thì là ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Kẻ lỗ mãng, không thể giết sạch à? Trương Đức Bưu đứng lên, nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói. Không giết sạch chỉ có một cách biện pháp, đó chính là vây nhưng không đánh, đem cả cái khu vực vây lại, đồng thời chậm rãi triển khai tiến công, để bọn hắn trước khống chế khu vực này, bộ đội của chúng ta đi trước đánh liên quân những quốc gia kia. Hiện tại chỉ có thể như thế, mà lại phía tây bên kia cái gì tài nguyên đều có, hơn 1 tỷ người, bọn hắn hoàn toàn có thể thành vì một quốc gia. Mà lại quốc gia này diện tích còn rất lớn, tổng diện tích tương đương với trung vực chúng ta đông bộ, ngươi nói một chút, các tướng sĩ có thể đồng ý không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem mình Trương Đức Bưu nói. Trương Đức Bưu nghe được, có chút thất thần ngồi xuống. Có A-Z, hoặc là Lưu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói một câu. Tiên tiến công, 3 tháng sau này hãy nói. Nếu như 3 tháng, chúng ta còn không thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn, cứ dựa theo ngươi nói, Lưu, vây quanh bọn hắn từ từ sẽ đến giải quyết chuyện này. Trương Đức Bưu rất khổ não đốt một điếu thuốc. Hắn cũng biết, dân chúng cầm vũ khí kia là không tốt nhất đánh, giết cũng không phải, ở lại cũng không xong. Bệ hạ, đại tướng quân, không có cái gì tốt cân nhắc, chính là giết. Giang Khải lúc này ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng, bệ hạ, đại tướng quân chính là giết, không có cái gì tốt cân nhắc, cái này chính là liên quân bên kia nghĩ một cái kế sách, hy vọng có thể ngăn chặn bộ đội của đế quốc chúng ta, liên quân dân chúng phản đối với chúng ta không sao. Chúng ta dân chúng trong nước, dân chúng của trung vực chúng ta, bọn hắn sẽ ủng hộ chúng ta, mà lại, chúng ta đánh thời điểm cũng có thể tuyên truyền để bọn hắn biết, chúng ta không phải là vì tới giết bọn hắn. Chúng ta chỉ là hy vọng bọn họ bỏ vũ khí xuống, không cần tiếp tục làm không sợ chống cự, vô dụng, đến lúc đó, chúng ta để chúng ta bên này liên quân dân chúng ẩn núp đi qua, nói cho bọn hắn tại chúng ta bên này là sinh hoạt như thế nào. Bệ hạ, đại tướng quân, không thể cứ như vậy nuông chiều bọn hắn, giết cũng muốn, chiêu hàng cũng muốn, ta cũng không tin bọn hắn liên quân dân chúng, dám cùng chúng ta đại hán đế quốc khiêu chiến. Liền coi như chúng ta đáp ứng, dân chúng của chúng ta cũng sẽ không đáp ứng, đó là chúng ta trung vực thổ địa, thuộc tại trung vực chúng ta dân chúng. La Tín lúc này cũng rất mạnh cứng rắn nói, mà Hồ Hảo thì là nhìn xem hắn. Bệ hạ, dân chúng của đế quốc chúng ta còn có hiện tại chúng ta khống chế trung vực khu vực những dân chúng kia, bọn hắn chính là trông cậy vào ngươi đến thu phục trung vực thổ địa, bây giờ bị liên quân dân chúng chiếm lĩnh, bọn hắn còn cầm vũ khí chiếm lĩnh, tính chuyện gì đây, dân chúng của chúng ta có thể đáp ứng. Bọn hắn sẽ không đáp ứng, nhất là từ phía tây bên kia chạy nạn đến đế quốc chúng ta tới, bọn hắn càng thêm sẽ không đáp ứng, bên kia là đế quốc chúng ta dân chúng quê hương. Không phải bọn hắn liên quân quê hương, bọn hắn cái khác 4 vực dân chúng có tư cách gì cầm vũ khí trông coi thổ địa kia, đây không phải là bọn hắn. La Tín đứng ở nơi đó, giải thích cho Hồ Hảo. Không sai, dám cầm vũ khí lên, liền xử lý bọn hắn. Không thể lưu, giữ lại làm gì? Giữ lại bọn hắn còn cho là chúng ta đế quốc dễ khi dễ đâu. Bệ hạ. Ngươi thiện tâm không nên dùng tại những cái kia cầm vũ khí dân chúng trên thân. Tiêu Toàn cũng đứng ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Ừ, xem trước một chút đi, hiện tại còn phải đánh một chút lại nói cho bộ đội ở tiền tuyến, những dân chúng kia cũng có khả năng có vũ khí, nếu như bọn hắn không đầu hàng, không bỏ vũ khí xuống có thể bắn giết. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ta biết, mệnh lệnh như vậy. Ta hôm qua đã hạ, chúng ta cần xác thực bảo vệ chúng ta tiền tuyến tướng sĩ an toàn. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, mà Hồ Hảo thì là đứng lên. Ta trước đi khắp nơi đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Bệ hạ, nương nương muốn sinh bệ hạ. Lúc này, một cách trong hoàng cung sĩ quan nữ quân nhân chạy tới quân bộ bên này, lớn tiếng hô hào. Cái gì? Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu hai người lập tức liền đứng lên. Chúc mừng bệ hạ. Lúc này, những quân quan kia tất cả đều cao hứng hô hào. Ai, ai, ta về trước đi, ta về trước đi. Hồ Hảo lúc này thì là khá cao hứng. Đi một chút đi. Trương Đức Bưu cũng đang kêu, hai huynh đệ cách nhanh chóng hướng Hoàng cung bên kia dám đi. Đến Càn Minh cung về sau, Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo hai người đứng tại Càn Minh cung trong sân, ở chỗ này còn có Hồ Hảo năm cái quý phi cùng năm cái tần phi, các nàng đều là mang bầu, cho nên đều là ngồi ở chỗ đó chờ lấy bên trong tin tức. Mà Hồ Hảo thì là đi tới đi lui, Trương Đức Bưu thì là ngồi ở chỗ đó, toàn bộ hoàng cung có thể tiến vào nội cung ngoại trừ Hồ Hảo chính là Trương Đức Bưu cùng Hồ Huy có thể tiến đến. Mặt khác chính là phụ thân của Hồ Hảo cùng Gia Gia có thể tiến đến. Những nam nhân khác là không thể vào tới. Ca tẩu tử muốn sinh. Lúc này, Hồ Huy cũng chạy tới. Lúc trước hắn tại cấm vệ quân bên kia, nghe được tin tức về sau, lập tức liền lái xe đến đây. Ừ, ở bên trong đâu? Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Đại ca. Hồ Huy thấy được Trương Đức Bưu cũng tại, lập tức hô. Ừ, ngồi xuống nói, ngươi cũng đừng đứng đây nữa. Trương Đức Bưu gật đầu cười, ngay lúc này bên trong truyền đến tiếng khóc, Hồ Hảo lập tức liền đi về phía trước. Bệ hạ, là một cái tiểu điện hạ. Lúc này, Ngựa Thiến mở ra một chút cửa phòng, thò đầu ra nói với Hồ Hảo. Tốt, tốt. Hồ Hảo cao hứng phi thường khẽ gật đầu, hiện tại còn không thể ôm ra, Hồ Hảo là biết đến bên trong còn phải thanh lý. Cái kia, Uyển Du hiện tại thế nào? Hồ Hảo lập tức đối Ngựa Thiến hỏi. Còn tốt, rất thuận lợi. Ngựa Thiến đối Hồ Hảo báo cáo nói. Được, ngươi đi bên trong vội vàng, ta chờ một chút. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói bên trong là không thể đi vào. Tốt. Ngựa Thiến lập tức nói, mà lúc này Trương Đức Bưu cùng Hồ Huy cũng đến trước mặt. Kẻ lỗ mãng chúc mừng a. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ca chúc mừng ngươi. Hồ Huy cũng nói với Hồ Hảo. Tốt, cùng vui, cùng vui. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Hảo Nhi, Hảo Nhi. Lúc này, Hồ Hảo ra ra từ cửa cung đi tới, còn có chính là Hồ Hảo Nai Nai, Hồ Hảo phụ mẫu đều đến đây. Ra ra Nai Nai. Hồ Hảo nhìn thấy bọn họ chạy tới, lập tức liền muốn nghênh đón. Nghe nói muốn sinh đúng hay không? Hồ Hảo ra ra cao hứng hỏi. Đã sinh, nam hài. Hồ Hảo chạy tới, đỡ lấy ra ra Nai Nai của mình nói, mà Trương Đức Bưu cùng Hồ Huy cũng tới, giúp đỡ đỡ lấy. Tốt, tốt à, ha ha, ta lại làm thái gia. Hồ Hảo ra ra cao hứng nói, mà Hồ Hưng Tuấn cũng là cao hứng phi thường. Bái kiến ra ra Nai Nai, bái kiến ba ba mụ mụ. Lúc này, Hồ Hảo những cái kia phi tử tất cả đều đứng lên. Đừng hành lễ, đều không cần hành lễ, đều muốn thân mang thai đâu, không được hành lễ, xem lại các ngươi, ra ra cao hứng cái kia, Hưng Tuấn à. Hồ Hảo ra ra cao hứng phi thường hô. Ở đây, phụ thân của Hồ Hảo Hồ Hưng Tuấn cao hứng hô. Ta còn có bao nhiêu tiền? Hồ Hảo ra ra mở miệng hỏi. Còn giống như có hơn 2 triệu đi. Hồ Hưng Tuấn lập tức nói. Điểm, Hảo Nhi nàng dâu, còn có chính là Huy Nhi nàng dâu, tất cả đều điểm, bình quân điểm đều là nhà ta công thần, nhà chúng ta cũng coi là khai chi tán diệp. Ngươi cái này làm cha cũng muốn biểu thị. Hồ Hảo ra ra mở miệng nói ra. Ta khẳng định cũng biểu thị a. Hồ Hưng Tuấn nghe được, cao hứng hô hào. Ra ra quên đi thôi, tiền ngươi chính mình giữ lại hoa. Hồ Hảo nghe được thì là cười nói. Ra ra đòi tiền làm gì, ra ra cao hứng, bây giờ cao hứng, nhìn thấy Hảo Nhi ngươi tiền đồ, ra ra so với ai khác đều cao hứng, số tiền này chính là điểm cho ta những cái kia tôn nhi tức. Hồ Hảo ra ra vừa cười vừa nói liền hướng phòng sinh bên kia đi đến. Ngay lúc này, một cái phụ sinh bác sĩ ôm một đứa bé mở cửa. Bệ hạ, tiểu điện hạ dọn dẹp xong 7 cân 2 lượng. Cái kia phụ sinh bác sĩ vừa cười vừa nói. Nhanh đi à. Hồ Hảo ra ra nói với Hồ Hảo. À, nha. Hồ Hảo nghe được, mới tỉnh ngộ lại, chạy tới, kết quả đứa trẻ kia cẩn thận nhìn xem. Có ai không thường? Ở chỗ này hỗ trợ bác sĩ, không có người thưởng 100 ngàn, đồng thời, chủ yếu bác sĩ, lại thêm 100 ngàn. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó lớn tiếng hô hào. Vâng. Ngựa Thiến lúc này cũng đi ra, nàng cũng biết Trương Đức Bưu ở chỗ này địa vị, lời hắn nói kia là tuyệt đối giữ lời. Mặt khác, cái kia ngươi giúp ta mỗi người thêm 100 ngàn, coi như ta chờ một chút liền đưa tới, thưởng cho mỗi người. Trương Đức Bưu cao hứng hô hào. Hồ Hảo có hậu đại, Trương Đức Bưu là cao hứng nhất. Còn có ta, mỗi cái 100 ngàn, ta chờ một chút liền đưa tới. Hồ Huy cũng khá cao hứng nói. Hắc hắc, người tới, nghĩ ra thánh chỉ. Hồ Hảo cao hứng phi thường nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096. Hoàng trưởng tử sinh ra. Hồ Hảo trưởng tử xuất sinh cao hứng phi thường, bởi vì cái này là Lương Uyển Du hoàng hậu sinh, hơn nữa còn là Hồ Hảo ở chỗ này đứa bé thứ nhất. Hắn xuất sinh có thể cực lớn ổn định đế quốc không an ổn nhân tố, mặc dù trước đó Hồ Huy sinh một cái nam hài, để trong nước rất nhiều không ổn định nhân tố đi xuống không ít, dù sao. Một khi Hồ Hảo không về sau, như vậy thì có thể chọn Hồ Huy hài tử làm vị người thừa kế của đế quốc, nhưng là bất kể như thế nào, không phải Hồ Hảo hài tử, nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối, hiện tại Hồ Hảo có con của mình, như vậy đế quốc một chút không ổn định nhân tố, lập tức liền muốn đè xuống, đồng thời đế quốc dân chúng cũng có thể yên tâm. Chấm trưởng tử hôm nay Giáng sinh chấm cao hứng phi thường quyết định khắp trốn mừng vui chấm quyết định vì đế quốc tất cả quân nhân cùng đã từng là quân nhân xuất ngũ quan binh tàn tật quan binh tăng lương một tháng. Đồng thời đế quốc tất cả hành chính nhân viên tăng lương một tháng, mặt khác cả nước tất cả xí nghiệp, người miễn trừ tất cả thu thuế một tháng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó tuyên bố nói. Vâng. Phía sau thư ký nghe được. Nhanh chóng ghi chép Hồ Hảo. Mặt khác, trưởng tử xuất sinh chấm ban tên Hồ Linh Hưng chấm hy vọng hắn có thể mang theo toàn bộ dân chúng của Nguyên Linh Tinh cầu đi hướng càng lớn huy hoàng, làm cho cả dân chúng của Nguyên Linh Tinh nhóm có thể an cư vui lòng, hòa bình sinh hoạt. Đồng thời, chấm tuyên bố, sắc phong chấm trưởng tử Hồ Linh Hưng vì vương gia tước, phong Hảo Hưng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tiếp tục nói. Vâng. Phía sau thư ký khá cao hứng nói. Chúc mừng bệ hạ. Cả viện người ở bên trong đều là cao hứng phi thường nói. Tiếp theo chính là Hồ Hảo ra ra nai nai muốn ôm Hồ Linh Hưng. Mà Hồ Hảo thì là hỏi bác sĩ tình huống bên trong. Hỏi Lương Uyển Du tình huống. Bác sĩ nói chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Chỉ chốc lát Lương Uyển Du bị đẩy ra. Hồ Hảo thì là nắm chặt Lương Uyển Du tay. Một đường đưa đến bên cạnh gian phòng của Lương Uyển Du. Vất vả. Hồ Hảo đem Lương Uyển Du ôm đến trên giường về sau, hơi cười nói, mà Hồ Linh Hưng bây giờ còn đang bên ngoài bị Hồ Hảo ra ra nai nai, còn có Hồ Hảo phụ mẫu ôm đâu. Thấy được Linh Hưng sao? Hồ Hảo giúp đỡ Lương Uyển Du dịch chăn mền thời điểm hỏi. Nhìn, lông mày cùng con mắt rất giống ngươi. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Ta cho hắn danh tự, Hồ Linh Hưng đồng thời trao tặng vương gia tước, Hưng Vương. Hồ Hảo hơi cười nói. Mà Lương Uyển Du thì là mỉm cười gật đầu, vừa rồi nàng ở bên trong nghe được. Bệ hạ, nương nương, nương nương mẫu thân, nương nương mấy cái nữ quyến gia thuộc hy vọng có thể tiến cung thăm hỏi nương nương. Lúc này, ngựa thiến tới đối Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du báo cáo nói. Chuẩn. Mặt khác. Chấm hôm nay cao hứng có ai không, mô phỏng thánh chỉ ban cho Mã Hoang Cương làm hậu vì hầu tước. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. A bệ hạ, không được. Lương Uyển Du nghe được, lập tức hô. Ha ha, không có việc gì, lần này cần là không thừa cơ bịa một dưới, đến lúc đó liền không có cách nào phong đế quốc tương lai hầu gia đều là muốn quân công, phụ thân ngươi hiện tại mặc dù ở phía trước. Nhưng là đoán chừng muốn tấn cấp làm công tước là khó khăn. Cho nên ta trước phong ngươi một cách để vì hầu tước, đến lúc đó phụ thân ngươi bên kia ta tận khả năng cho một cách công tước, chờ đến ngươi nhị để trên tay thời điểm thì là một cách hầu tước, một môn hai hầu tước. Hồ Hảo lôi kéo Lương Uyển Du tay nói: tạ ơn bệ hạ. Thế nhưng là không phù hợp đế quốc phong tước quy định, đế quốc dân chúng bình thường phong tước là nhất định phải công lao. Con của chúng ta, phong vương gia tước kia sẽ không có người phản đối, nhưng là phong đệ ta, nói không lại. Lương Uyển Du nói với Hồ Hảo: không có việc gì, ta vừa mới nói thừa dịp lần này con của chúng ta ra đời, ta phong liền phong, sẽ không có người nói cái gì, nếu như là bình thường, vậy khẳng định không được. Hồ Hảo trấn an Lương Uyển Du nói: vậy ta trước hết thay thế mã gia cảm ơn trước bệ hạ. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết Hồ Hảo lần này là cố ý ban thưởng bọn hắn mã gia. Bằng không, chờ chiến hậu quy mô lớn phong tước thời điểm bọn hắn mã gia là không có bao nhiêu chỗ tốt. Ừ, an tâm dưỡng tốt thân thể, Linh Hưng còn cần ngươi nhiều hơn bồi dưỡng đâu. Hắn là chấm trưởng tử, chưa đưa cho hắn gánh chắc chắn sẽ không nhẹ, cho nên muốn bồi dưỡng tốt. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du: ta biết, ngươi yên tâm là được. Lương Uyển Du mỉm cười khẽ gật đầu. Mà rất nhanh bên ngoài liền biết hôm nay Hoàng hậu nương nương vì Hồ Hảo sinh một đứa con trai, biết tin tức người đều là cao hứng phi thường. Mà chờ đài truyền hình báo cáo ra về sau, nhất là phỏng vấn đến Hồ Huy, Hồ Huy xác nhận chuyện này về sau, toàn bộ đế quốc tất cả đều hưng phấn lên, tận lực bồi tiếp đài truyền hình bắt đầu phát ra Hồ Hảo thánh chỉ, khắp trốn mừng vui thánh chỉ, để dân chúng điên cuồng lên. Vào lúc ban đêm, toàn bộ đế quốc thành phố, khắp nơi đều là pháo hoa pháo, mà cao hứng nhất chính là Mã Gia. Mã Chấn Linh lúc này ngồi ở chỗ đó, cao hứng phi thường, trong nhà ra một cách hầu gia, mấu chốt là hiện tại Lương Uyển Du là hoàn toàn ổn định tại đế quốc ở trong địa vị. Lương Uyển Du hiện tại là hoàng hậu nương nương, hơn nữa còn vì Hồ Hảo sinh ra trưởng tử. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy đứa bé này tương lai là phi thường có khả năng kế thừa đại thống, mà bọn hắn mã gia đến lúc đó khẳng định vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Dù sao, Lương Uyển Du hai cách để kia là Hồ Linh Hưng cứu cứu. Vào lúc ban đêm, mã gia thì là trắng trợn chúc mừng, hiện tại bọn hắn cũng biết Đại Hán đế quốc nhưng là có thể một mực truyền thừa tiếp, không ai có thể dung chuyển Hồ Hảo tại Đại Hán đế quốc đế vị, dân chúng ủng hộ hắn, bộ đội ủng hộ hắn, như vậy ai cũng lay không động được. Hoang Cương tới. Lão gia tử thấy được mã Hoang Cương ở bên ngoài thả pháo hoa, lập tức liền hô lên: ai, ra ra. Mã Hoang Cương nghe được, lập tức liền chạy tới, mà lúc này, mã Hùng Kình bọn hắn ba huyên đệ cũng ở bên cạnh làm lấy. Tiểu tử, hầu gia, nhà chúng ta thì là một môn ba hầu gia. Mã Chấn Linh khá cao hứng nói. Hắc hắc. Mã Hoang Cương khá cao hứng, mặc dù hắn biết mình sớm tối là có tước vị. Dù sao phụ thân của hắn thì là hầu gia, đến lúc đó truyền cho mình thì là một cái bá tước, nhưng là hiện tại mình bị phong hầu, vẫn rất cao hứng. Lần này Hồ Hảo bên kia muốn phong thưởng thổ địa xuống tới, đoán chừng ngươi cũng là có thể phân đến không ít thổ địa. Ta nghĩ đến lúc đó mấy người các ngươi hầu gia tất cả đều sát nhập thành vì một quốc gia, ngươi có ý nghĩ gì? Mã Chấn Linh đối Mã Hoang Cương hỏi. A, như thế. Phụ thân ta nếu là không có ý kiến, ta liền không có ý kiến gì, ta đối cái này cũng không hiểu. Mã Hoang Cương mở miệng nói ra. Phụ thân chuyện này khả năng không được. Mã Hùng Kình ở bên cạnh đem lời nhận lấy, Mã Hùng Vĩ cùng Mã Hùng Khải thì là nhìn xem hắn. Làm sao không được? Đi tìm bệ hạ nói một chút, tăng thêm có Uyển Du ở bên cạnh hỗ trợ, làm sao không được? Mã Chấn Linh bất mãn hỏi, dựa theo trước đó tin tức ngầm ba cái hầu gia thổ địa cũng không ít đâu. Ta cũng là nghe Uyển Du bên kia cho ta truyền một tin tức, nói là bệ hạ không cho phép làm như vậy. Phong cho ai, chính là của người đó, không có khả năng nói vun vào cũng, nếu như vậy đế quốc liền phải loạn, như vậy những cái kia bá tước, tử tước bọn hắn thổ địa cũng không nhiều. Nếu như bên cạnh có một cái quốc gia lớn bị người uy hiếp đối ngoại thì là nói vun vào cũng, làm sao bây giờ? Dựa theo ý của bệ hạ, thổ địa tuyệt đối không cho phép sát nhập. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Còn có chuyện như vậy. Mã Chấn Linh nghe được, cũng có chút ủa rũ, hắn là nghĩ đến để Mã gia cũng trở thành một cái lớn đế quốc. Phụ thân không có chuyện gì, đến lúc đó Mã gia chúng ta cũng có ba quốc gia, rất tốt. Mã Hùng Vĩ ngồi ở chỗ đó nói. Bất quá, Mã Hùng Khải lúc này vẫn có chút khó chịu, lão đại lão nhị đều có tước vị, mà mình làm lão tam chính là một cái người làm ăn chỗ tốt gì cũng không, hiện tại có tước vị, đến lúc đó là có thể xưng vương xưng đế, mà mình cùng đời sau của mình khả năng đều là một người bình thường. Lão nhị a, ta muốn cho ngươi đi tìm một cái hồ hảo, ngươi nhưng được hay không? Mã Chấn Linh nhìn một chút Mã Hùng Khải, biết tâm tư của Mã Hùng Khải, cũng lo lắng Mã Hùng Khải. Phụ thân ngươi nói. Mã Hùng Kình ngồi tại khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ngươi nhìn a, ngươi cùng đại ca ngươi, hai người đều có tước vị, mà Hoang Cương đâu cũng có tước vị, nói cách khác. Nhà ngươi có hai người có tước vị, đến lúc đó Hoang Húc cũng sẽ có tước vị, cũng có thể xưng đế. Nhưng là lão tam, hiện tại hay là một cái bạch đinh, cái gì tước vị đều không, ngươi có thể hay không tìm bệ hạ, cùng bệ hạ nói một chút, dù là cho một cái bá tước, một cái tử tước đều được a, tối thiểu nhất cũng có thể lấy tới một khối đất phải không? Mã Chấn Linh nhìn xem Mã Hùng Kình nói. Cái này... Mã Hùng Kình lần này làm khó. Phụ thân, ngươi liền không nên làm khó nhị đệ, cái này là không thể nào, đế quốc phong tước kia là có quy định, không có chiến công tuyệt đối không thể phong tước, nhị đệ lần này ở tiền tuyến trở về chỉnh đốn, khả năng có thể phong đến công tước. Ta đây, hay là hầu tước khả năng, ta cũng muốn tìm bệ hạ nói chuyện, nhìn xem có thể hay không lên một chuyến tiền tuyến, ở tiền tuyến cũng kiến công lập nghiệp. Thế nhưng là tam đệ, hắn không là quân nhân, không có chiến công, mà lại cũng không phải viện hành chính người, cũng không có cách nào vì hắn đánh giá công lao. Ngươi nói bệ hạ làm sao phong, hôm nay phong Hoang Cương, đó là bởi vì Uyển Du sinh hoàng trường tử, cho nên bệ hạ cố ý khen thưởng Mã gia chúng ta. Nếu như nhị đệ đi cầu bệ hạ, đây không phải là bệ hạ khó xử à, đồng thời cũng làm cho Uyển Du trong cung khó làm a. Mã Hùng Vĩ trước mở miệng nói ra. Hắn biết đế quốc quy định, muốn phong tước kia là cần một cái lý do, mà chiến công chính là tốt nhất lý do, Mã Hùng Khải không có chiến công, liền không có phong tước khả năng. Ta biết, thế nhưng là lão tam là đệ đệ của các ngươi, lão tam vì cái nhà này cũng tống hiến rất lớn, trước đó chúng ta tại Lạp Đặc Thị thời điểm toàn bộ nhờ lão tam lời ít tiền mới có thể duy trì cái nhà này. Ai? Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Chúng ta sẽ đền bù lão tam, nhưng là muốn hôn tước, ngươi để cho ta làm sao giống bệ hạ mở miệng a, làm sao để Uyển Du mở miệng a, về sau Uyển Du trong cung nhiều khó khăn làm a, còn có là được, không nói cái khác quý phi. Liền nói những cái kia tần phi, các nàng thì là người của đế quốc, các nàng đều mang bầu, hiện tại trong nhà của bọn họ đều không có người có tước vị. Mã gia chúng ta ba người tước vị còn đi muốn, đến lúc đó bệ hạ sẽ đối Mã gia chúng ta có rất lớn ý kiến. Mã Hùng Kình khó khăn vô cùng nhìn xem phụ thân của mình nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1097. Mã Hùng Kình trưởng thành. Mã Chấn Linh muốn để Mã Hùng Kình đi tìm Hồ Hảo, hy vọng có thể vì Mã gia lão tam, cũng chính là Mã Hùng Khải cầu một cái tước vị. Bất quá, Mã Hùng Kình cùng Mã Hùng Vĩ hai huynh đệ đều là phản đối, bọn hắn hiểu rất rõ Hồ Hảo, dám đi Hồ Hảo bên kia muốn quan, vẫn là phải tước vị kia là muốn chết. Không người nào dám xông Hồ Hảo muốn cái gì, bởi vì chỉ cần ngươi có công lao. Hồ Hảo cũng sẽ không tiếc ban thưởng, căn bản cũng không cần đi muốn, mà đi muốn, đó chính là không tiếc mạng nữa. Ai thế nhưng là ngươi xem một chút lão tam nhà, lão tam cũng có mấy đứa bé, về sau con của bọn hắn, làm sao bây giờ? con của các ngươi đều sẽ trở thành tương lai quốc vương, mà lão tam nhà hài tử tương lai chỉ là một cách bình thường thương nhân, có lẽ bọn hắn thế hệ này còn có thể đi lại, thế nhưng là qua mấy đời về sau, bọn hắn sẽ còn đi lại sao? Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó nhìn xem Mã Hùng Kình hỏi. Cái này, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ an bài tốt, sẽ không để cho lão tam thua thiệt. Mã Hùng Vĩ nghe được, mở miệng nói ra, hiện tại chỉ có thể nói tại những địa phương khác đền bù Mã Hùng Khải. Phụ thân, không có chuyện gì, nhìn thấy các huynh đệ phong tước, ta cũng cao hứng phải không? Mã Hùng Khải lúc này cũng mở miệng nói ra, hắn nghe được lão đại và lão nhị nói như vậy, biết chuyện không thể làm, cho nên cũng liền không đi cưỡng cầu. Ai đáng tiếc, lúc trước chúng ta cũng không có nghĩ tới, sẽ có một ngày này, nếu là biết, cũng làm cho lão tam đi làm lính, có lẽ muốn liền hoàn toàn khác nhau, lão tam nếu như hỗn đến tướng quân, làm sao cũng có thể lấy tới một cái tước vị. Mã Hùng Vĩ ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Đại ca, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, ngươi biết tiền tuyến ra một cái tướng quân cần hy sinh bao nhiêu các chiến sĩ, những tướng quân kia hôn tước, nhưng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, bọn hắn thế nhưng là dùng mệnh liều tới, ban thưởng bọn hắn hôn tước kia là đế quốc đối bọn hắn anh dũng tác chiến ca ngợi, là bọn hắn nên được. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ta biết, ta chính là kiểu nói này. Mã Hùng Vĩ mở miệng nói ra. Ta lần này ở tiền tuyến, xem như kiến thức chân chính thấy được Đại Hán đế quốc quân đội cường đại, quan binh đồng tâm cùng ăn cùng ở, huynh đệ sinh tử, ta tại bộ đội bên trong. Còn tương giao mấy cái huynh đệ đều là phổ thông đại đội trưởng trung đội trưởng, bọn hắn liền biết ta là tham mưu trưởng, nhưng là cũng không biết ta hoàng hậu phụ thân, cho nên trên chiến trường, huynh đệ kia là lẫn nhau đỡ đạn. Ta kia hai cái huynh đệ vì ta ngăn cản nhiều lần đạn, mà ta cũng vì bọn họ cản qua đạn, mặc dù nói ta là tham mưu trưởng. Nhưng là đánh nhau về sau, căn bản là nghĩ không ra mình là tham mưu trưởng, ta chính là nghĩ đến, đó là của ta binh, bọn hắn phải sống, ta muốn xử lý trước mặt liên quân triệt để xử lý bọn hắn, chỉ có xử lý bọn hắn, ta những huynh đệ kia mới có thể sống. Đại ca, có cơ hội ngươi đi một chuyến tiền tuyến đi, đi tiền tuyến làm một cái tham mưu trưởng cũng tốt, ngươi thật sẽ phát hiện bộ đội đế quốc cùng trước đó thế ra bộ đội khác nhau rốt cuộc ở nơi nào. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Mã Hùng Vĩ nói. Ngươi bị thương rồi. Tại sao không có đã nghe ngươi nói? Mã Hùng Vĩ cùng Mã gia những người khác đều là phi thường giật mình nhìn xem Mã Hùng Kình. Bị thương không phải bình thường, ngươi biết mỗi lần tác chiến, song phương đầu nhập binh lực đều là mấy triệu, hy sinh một cái quân đoàn trưởng một sư trưởng kia là bình thường bất quá, chúng ta bên này hy sinh ít, bị thương nhiều một chút. Ta đều thủ hai lần đả thương, nơi này còn không có tốt. Mã Hùng Kình nói thời điểm, liền giải khai mình nút thắt, lộ ra bả vai vị trí, phía trên còn bọc lấy băng gạc bên trong còn có vết máu. Cha! Mã Hoang Cương nhìn thấy như thế, lập tức hô một câu. Hoang Cương đáng tiếc, ngươi đi học, đọc sách cũng không tệ lắm bằng không, phụ thân thật hy vọng ngươi trên chiến trường đi một lần, rất tàn khốc, nhưng là chỉ cần ngươi còn sống, ngươi có thể lấy được thu hoạch vượt xa tưởng tượng của ngươi. Đây chính là vì cái gì đế quốc yêu cầu sĩ quan tấn thăng còn có hiện tại hôn tước tấn thăng đều muốn có công lao đi lên chiến trường người, bọn hắn mới thật sự là gia môn, ta làm qua tiền triều trung tướng, thế nhưng là vị trung tướng kia làm sao tới, các ngươi cũng biết. Nhưng là hiện tại, ta vị thiếu tướng này, ta dám nói, ta có năng lực làm tốt, ta ở tiền tuyến đơn độc chỉ huy qua tác chiến. Một trận chiến đấu tiêu diệt quân địch hơn 7 vạn người, đồng thời hướng mặt trước đánh bất ngờ 420 cây số. Lần này hồi kinh, một cách là nghỉ ngơi, một cách khác chính là mệnh lệnh của quân bộ, ra lệnh cho ta trở về, có khả năng ta muốn tổ kiến một cách mới quân đoàn, sau đó mang theo cách này quân đoàn bộ đội ra tiền tuyến. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó nói, ngươi muốn làm quân đoàn trưởng rồi. Lúc này, Mã Chấn Linh bọn hắn càng thêm giật mình nhìn xem Mã Hùng Kình. Ha ha, là quân đoàn trưởng, trung tướng quân đoàn trưởng, mệnh lệnh đã đưa đến bệ hạ cùng đại tướng quân trong tay, liền chờ hai người bọn họ ký tên. Đại tướng quân bên kia không có vấn đề, ta nghe nói, ta quân đoàn trưởng đề danh là đại tướng quân tự mình sách. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Ngươi còn có tin tức như vậy nơi phát ra? Mã Chấn Linh mở miệng hỏi. Cha, hiện tại cùng trước kia không đồng dạng, hiện tại chỉ cần dám đánh dám liều, tướng quân có năng lực, ai cũng thích. Thượng cấp của ta là Đồng Văn Tuấn, Đồng Văn Tuấn cùng Hồ Hạo là đồng học, hắn là theo chân bệ hạ từ Lạp Đặc thì đánh ra tới, tính là phi thường ủng hộ Hồ Hạo người. Mà đại tướng quân đối với bọn hắn cũng thích, cho nên Đồng Văn Tuấn lên trước báo có công lao tướng quân, đại tướng quân về sau gọi điện thoại tới hỏi thăm, Đồng Văn Tuấn chi tiết báo cáo, đại tướng quân nghe được nói hắn đến tự mình đề danh, nếu không sợ Hồ Hạo đối Đồng Văn Tuấn có ý kiến, cố ý đề bạt Hồ Hạo bệ hạ cha vợ. Ta nghĩ chuyện này đoán chừng là không sai biệt lắm. Mà Đồng Văn Tuấn cùng bệ hạ chúng ta là đồng học, như vậy dịu dàng du cũng là đồng học, ta bây giờ mới biết. Uyển Du hiện tại đám kia đồng học, rất nhiều đều đã quan trí thượng tướng, tước vị thấp nhất đều là bá tước, cái này đối với tương lai Linh Hưng thành đại nghiệp, là phi thường có trợ giúp. Uyển Du nha đầu này, bất chi bất giác, đã lấy được cả nước đại bộ phận bộ đội ủng hộ. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cái này, nói thế nào? Mã Chấn Linh nghe được, hỏi tiếp. Bề hạ bộ đội điểm thành ba khối, một khối là lúc trước tại bộ đội Lạp Đặc thì, những cái kia phổ thông quan binh bởi vì có chiến công đề bạt đi lên, bọn hắn là trung thành nhất tại bề hạ. Mệnh lệnh của bề hạ truyền đạt, bọn hắn lập tức liền sẽ chấp hành, mà lại không biết tham dự bất luận cái gì những chuyện khác, mà bề hạ, vĩnh viễn sẽ trước tiên nghĩ những người này tấn thăng. Cái thứ hai bộ phận chính là Lý Kình Tùng những cái kia lão thế gia tử đệ, bọn hắn tại bộ đội thu được tấn thăng tỷ như La Tín, nhà chúng ta, Giang Khải gia các loại. Thứ ba chi bộ đội chính là những bạn học kia của hắn, bọn hắn phi thường ủng hộ Hồ Hạo, nhưng là bọn hắn cũng ủng hộ Uyển Du. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra, bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Không đúng sao? Mã Hùng Vĩ nghe được, lập tức nói. Còn có Trương Đức Bưu đại tướng quân bọn hắn đúng không? Mã Hùng Kình mở miệng hỏi. Đúng, bọn hắn mới là Hồ Hạo người tín nhiệm nhất. Mã Hùng Vĩ khẽ gật đầu nói. Không sai, bọn hắn mới là, nhưng là bọn hắn nói như thế nào đây? Nếu như không có người uy hiếp được bệ hạ đế vị an toàn, bọn hắn không biết động. Một khi có người muốn uy hiếp được bệ hạ đế vì an toàn, bọn hắn khẳng định liền xử lý bọn hắn không thể cùng cái khác ba loại lẫn lộn. Bởi vì bọn hắn cùng bệ hạ, vốn chính là một thể, bộ đội của bọn hắn chính là bệ hạ cấm vệ quân, mặc dù đại hùng, bộ đội hầu tử, là bộ đội phổ thông, nhưng là bộ đội của bọn hắn chính là cấm vệ quân. Chỉ cần có người dám uy hiếp được bệ hạ, như vậy nhất định chết. Những chuyện khác, bọn hắn sẽ không quản, chỉ có bệ hạ hỏi thời điểm bọn hắn mới có thể cho ra ý kiến, cho nên, ai đi tìm bọn họ đều không. Bọn hắn không biết tham dự vào bất kỳ tranh đoạt bên trong, bởi vì bọn hắn không cần, nhà chúng ta Uyển Du rất thông minh, rất sớm đã phát hiện điểm ấy, cho nên, đối tại ba người bọn họ chi phí, đều là tốt nhất, bất cứ lúc nào, rất cần tiền, Uyển Du đều là cấp cho ủng hộ lớn nhất. Bởi vì Uyển Du biết, ba người bọn hắn, là bảo vệ bệ hạ lực lượng cuối cùng, cũng là lợi hại nhất lực lượng. Cho nên ta nói, nha đầu rất thông minh. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó hơi cười nói. Đối với đế quốc những cái kia tướng sĩ phân chia, hắn là phi thường rõ ràng, mà đối với lương Uyển Du có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn cũng rất hài lòng. Đúng thế, tỷ ta nắm trong tay bao nhiêu tài sản a? Vốn là rất lợi hại. Mã Hoang Cương ngồi ở chỗ đó đắc ý nói. Ừ, hoàng gia hiện tại cũng không biết có bao nhiêu tài sản đều là lương Uyển Du nắm giữ. Mặc dù nói Tín Vương cũng tại hiệp quản, nhưng là trên đại thể hay là Uyển Du quản lý. Đối với Uyển Du bên kia, ta là không có cái gì lo lắng. Mấy cái quý phi khẳng định là tranh không nổi, sợ là sợ tương lai Tần Phi bọn hắn một khi tấn thăng làm quý phi, liền có tư cách tranh đoạt hoàng vị. Bất quá, chỉ cần Uyển Du thông minh, hài tử giáo dục tốt, ta cũng nghĩ thế không có vấn đề. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó, cũng khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi a, không nghĩ tới, nhà chúng ta nha đầu, hay là rất lợi hại. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó cảm khái nói, mà lúc này, Mã Hùng Khải vẫn có chút không cao hứng, thậm chí nói là phiền muộn, bởi vì, hắn không có tước vị. Lão Tam, nếu không như thế, ta có thể đi cùng bệ hạ nói, để ngươi đến tiền tuyến đi, nhưng khi sư trưởng đoán chừng là không có khả năng, quân sự chủ quan đều không có khả năng, làm một cái phó chức, chức rèn luyện lại nói. Khả năng còn có cơ hội. Mã Hùng Kình cũng phát hiện điểm ấy, liền nói với Mã Hùng Khải. Quên đi thôi, tiền tuyến đánh trận cũng không biết hy sinh bao nhiêu, ta thì không đi được. Mã Hùng Khải nghe được, khoát tay nói, hắn chủ yếu thì là lo lắng cho mình có thể sẽ chiến tử xa trường. Dù sao, Mã Hùng Kình đều là một cái quân đoàn tham mưu trưởng, đều bị thương, vậy mình là một sư phó trước kia bị thương xác suất càng lớn hơn. Được, ta lại nghĩ một chút biện pháp, nếu như thật sự là không có cách nào, Tam để ngươi yên tâm là được, chúng ta khẳng định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Đúng, lão Tam ngươi yên tâm là được. Mã Hùng Vĩ cũng mở miệng nói ra. Mà lúc này, tại Hồ Hạo trong thư phòng, Hồ Hạo, Trương Đức Bưu, Hồ Huy ba người bọn hắn Hồ Hạo tại Càn Minh Cung trong thư phòng, vừa rồi cử hành xong gia yến, ba người bọn họ bồi tiếp Hồ Hạo ra ra nai nai, phụ mẫu cùng uống. Mà Trương Đức Bưu hai cái lão bà, còn có Hồ Huy lão bà cũng đến bên này cùng một chỗ. Yến hội qua đi, ba người bọn hắn đi tới cái này thư phòng đang ngồi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1098. Biện pháp giải quyết. Hồ Hảo ba người bọn họ ngồi ở chỗ đó, ngay từ đầu nói đúng là lấy đứa trẻ chủ đề, đằng sau liền biến thành quốc gia đại sự. Phía tây bên kia dân chúng, ngươi hay là phải nghĩ biện pháp mới là, những tướng quân kia nói muốn giết, ta là có thể lý giải, phía tây thổ địa cũng rất tốt, hiện tại ai cũng không biết mình sẽ bị phân đến cái gì thổ địa, chính là hy vọng hiện tại có thể kiếm một ít thổ địa, như thế bọn hắn tương lai cũng có thể phân đến được không? Cho nên, bọn hắn nói giết, chúng ta có thể lý giải, mà lại, ta đoán chừng ở tiền tuyến, những tướng quân kia khả năng đều đã làm như vậy. Chỉ cần những dân chúng kia không bỏ vũ khí xuống, ta đoán chừng tiền tuyến tướng sĩ liền sẽ giết. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Ta biết, ta cũng lý giải. Hồ Hảo khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết những tướng quân kia là nghĩ như thế nào. Phía tây bên kia còn có lượng lớn thổ địa bị liên quân khống chế. Nếu như cứ như vậy bị liên quân cùng những liên quân kia dân chúng cho bá chiếm, Hồ Hảo những bộ hạ kia khẳng định là sẽ không đồng ý, bọn hắn khẳng định hy vọng có thể nhanh lên thu hồi, như vậy mọi người có thể phân đến thổ địa liền càng nhiều. Thế nhưng là giết cũng không được a, một khi giết nhiều, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, những liên quân kia dân chúng chính là liều mạng chống cự. Không đầu hàng kia muốn giết lúc nào đi, chúng ta thật chẳng lẽ muốn tất cả đều giết sạch, có thể giết sạch sao? Liền không nói những địa phương khác, liền nói mặt phía nam những cái kia trước đó bị liên quân khống chế địa phương trong rừng rậm cũng còn trốn tránh dân chúng của trung vực chúng ta, bọn hắn cũng một mực tại cùng liên quân tác chiến, hiện tại chúng ta đại bộ phận đi qua, bọn hắn mới ra ngoài. Ta nghĩ đến lúc đó nếu như không thể giải quyết triệt để chuyện này, dân chúng của liên quân bên kia đoán chừng cũng là như thế này, người là giết không hết, giết cũng là không được. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hạo nói. Ta hiểu, ta cũng không muốn giết, thế nhưng là trường kỳ kéo lấy đối đế quốc chúng ta cũng bất lợi, nếu như chính là bao vây nhưng không đánh đối đế quốc chúng ta tiêu hao, thì là to lớn. Đại ca, ngươi nói, chúng ta bên này có thể có biện pháp nào đơn giản chính là giết hoặc là chiêu hàng, nếu không phải là giữ lại bọn hắn ở bên kia, chậm rãi đánh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi, ai? Có thể đầu hàng là tốt nhất. Trương Đức Bưu nghe được, thì là thở dài một tiếng. Biết Hồ Hảo cũng không muốn giết, Nhưng là cũng không thể kéo lấy, như thế mang xuống, mỗi ngày tiêu hao đều là to lớn, dài như vậy đường tiếp tế, đều dựa vào máy bay đến vận chuyển, cũng may đế quốc máy bay vận tải nhiều, nếu như máy bay vận tải ít, còn chưa đủ. Mà lại nếu như muốn sớm công kích bốn vực quốc gia, khẳng định như vậy là muốn điều rất nhiều máy bay vận tải, chỉ có như thế, đế quốc mới có thể ném đưa lượng lớn bộ đội cùng vật tư đến tiến công tiền tuyến đi, như vậy đến lúc đó đế quốc phía Tây liền có thể vật tư không đủ. Hay là phải nghĩ biện pháp mới là. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, cũng rất phát sầu nói, Hồ Hạo là không nghĩ tới. Liên quân bên kia thế mà như thế hận, để những dân chúng kia cứ như vậy cầm vũ khí lên đến chống cự. Đại ca, ta nhìn chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng đi, chỉ cần chúng ta để tại chúng ta bên này sinh hoạt liên quân dân chúng đến bên kia đi, làm tư tưởng của bọn hắn làm việc. Ta nghĩ, dân chúng của liên quân bên kia cũng không ngốc, bọn hắn bên kia là cũng không đủ những lương thực này ăn. Mà lại đánh trận, bọn hắn khẳng định cũng không đánh lại được chúng ta, nhất là như thế chịu chết, còn không bằng cứ như vậy đầu hàng đâu. Lại nói, trung vực thổ địa, không phải bọn hắn quốc thổ, bọn hắn cũng không có đạo lý nói, chính là chiếm không thả a. Hồ Huy ngồi ở chỗ đó nói, ngươi nói biện pháp kia, chúng ta nghĩ tới đoán chừng vô dụng. Trương Đức Bưu mở miệng hỏi, hữu dụng đi. Hoàng gia chúng ta nông trong trang thế nhưng là có không ít liên quân dân chúng, ta cùng bọn hắn tiếp xúc qua, bọn hắn phi thường cảm giác cảm ơn chúng ta, nói chúng ta có thể cho bọn hắn những lương thực này ăn, có thể cho bọn hắn trồng trọt, bọn hắn phi thường cảm kích. Hiện tại bọn hắn đứa trẻ có đều đã đi học đãi ngộ như vậy, tại bọn hắn liên quân bên kia, hoàn toàn là không có khả năng, ta cảm giác hữu dụng. Hồ Huy ngồi ở chỗ đó đối Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu nói. A, nói một chút, nói tiếp một chút. Hồ Hạo nghe được, hứng thú cũng tới, ra hiểu Hồ Huy nói tiếp. Đại ca ca, đối với đại sự ta không hiểu a, nói sai các ngươi đừng nên trách, ta chính là nghĩ đến thứ nhất, trung vực phía Tây không phải liên quân thổ địa, bọn hắn cầm vũ khí muốn phải che chở bên kia, đơn giản là vì thổ địa. Cái thứ hai, chúng ta bên này còn không có quy mô lớn đổ sát qua liên quân dân chúng, liền là trước kia từng có tình huống như vậy phát sinh, nhưng là số lần rất ít. Cái thứ ba, trước đó tại chúng ta bên này sinh hoạt dân chúng, hiện tại cũng qua cũng không tệ lắm, có thể đủ ăn cơm mặc ấm áo, hơn nữa còn có tồn lương, rất tốt, vì cái gì không khiến cái này người đi qua chiêu hàng. Chúng ta liền để tù binh chúng ta đến bên kia xung quanh đi chỗ trồng trọt, đánh hạ một chỗ, liền điều động một chút liên quân tù binh đi chỗ trồng trọt. Như thế bên kia cầm vũ khí lên người, có thể nhìn thấy liên quân tù binh rốt cuộc làm sao sinh hoạt. Ta nghĩ, không cần một năm bọn hắn đều muốn đầu hàng, dân chúng không ngốc. Hồ Huy ngồi ở chỗ đó đối Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. A, cái này biện pháp có thể a, thật có thể. Ta nói cũng nói, làm cũng làm, chúng ta làm cùng nói đồng dạng, ta không tin còn không thể thủ tín tại liên quân dân chúng. Trương Đức Bưu nghe được, cảm thấy hứng thú nói. Chính là ý tứ này, chỉ nói khả năng vô dụng, bọn hắn cũng không có thấy, chúng ta chính là để bọn hắn qua đi chỗ trồng trọt, để bọn hắn ở bên kia sinh hoạt, mà lại, chúng ta còn phải mời tại chúng ta bên này sinh hoạt tốt qua bên kia trồng trọt, chúng ta cho bọn hắn phụ cấp. Đồng thời, phát cho bọn hắn đế quốc chúng ta hộ tịch, ta cũng không tin bọn hắn không muốn đi. Hồ Huy nghe được, vừa cười vừa nói. Tiểu tử không tệ, thật giúp ca không ít việc, có thể là chúng ta thoát ly quần chúng quá xa, cùng quần chúng ý nghĩ thoát câu, cho nên, ai, sự tình đơn giản, để chúng ta nghĩ phức tạp. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, khen ngợi Hồ Huy đồng thời cũng tại bản thân kiểm điểm. Ừ, có đạo lý, nghĩ phức tạp. Mà lại ta nghĩ, lần này chúng ta đề nghị làm như vậy, những tướng quân kia sẽ phản đối, lúc này, liền cần bệ hạ ngươi đi ra nhắc nhở bọn hắn một chút. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Ta biết, bọn hắn sẽ đồng ý, trung vực đều không có bao nhiêu dân chúng, dùng liên quân dân chúng đến phong phú người của đế quốc miệng, cũng là không sai. Huyết thống phương diện, ta đoán chừng cũng không phải cái vấn đề lớn gì, cho phép bọn hắn ban bố pháp luật, có thể cấm chỉ liên quân dân chúng cùng dân chúng của chúng ta thông hôn, về sau chuyện này chúng ta chậm rãi sẽ giải quyết là được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hơi cười nói, lưu lại những người di dân kia chính là vì bổ sung trung vực nhân khẩu lỗ hổng. Tốt, tốt như vậy. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo liền mệnh lệnh quân bộ cùng viện hành chính bên kia, bắt đầu chuẩn bị cho tốt đêm qua Hồ Huy nói kế hoạch kia, muốn bọn hắn cân nhắc chu toàn, làm ra tỉ mỉ kế hoạch tới. Hồ Hảo mệnh lệnh được đưa ra về sau, quân bộ những tham mưu kia bắt đầu cùng viện hành chính người bên kia hợp tác, mà Tiêu Toàn bọn hắn, phi thường không hiểu Hồ Hảo tại sao muốn nỗ lực như thế lớn đại giới tới làm chuyện này. Cho nên, chờ mệnh lệnh của Hồ Hảo truyền đạt về sau, bọn hắn liền theo Hồ Hảo đến trong phòng họp. Bệ hạ, ta không hiểu, vì những liên quân kia dân chúng, làm ra nhiều như vậy, đáng giá sao? Là, bọn hắn cầm vũ khí, đúng là khó đối phó, mà lại sẽ cho chúng ta gia tăng thương vong, nhưng là, chúng ta cũng không nên như thế buông tha bọn hắn. Ta đoán chừng, bọn hắn sẽ không đầu hàng hàng. Tiêu Toàn mở miệng trước nói với Hồ Hảo. Bệ hạ, ta cũng không tin tưởng bọn họ sẽ đầu hàng, mà lại như thế, sẽ kéo dài đế quốc chúng ta toàn diện lấy được trung vực thắng lợi thời gian. Ta cho rằng, chính là giết, quy mô lớn giết, khẳng định là có thể giết sợ bọn họ. La Tín cũng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ngươi đây, ngươi là ý tưởng gì? Hồ Hảo nghe được, liền nhìn đứng ở nơi đó Giang Khải. Ừ, không thể lưu, giữ lại là một cái tai họa, chúng ta còn phải xuất tiền xuất lương ăn nuôi sống bọn hắn, không đáng giá. Giang Khải cũng đối với Hồ Hảo phi thường khẳng định nói. Thế nhưng là các ngươi biết, những người dân này, ta là vì các ngươi những này huân tước, vì trung vực có thể hòa bình, mà lưu lại bằng không, dựa theo các ngươi sát pháp, ta đoán chừng có lẽ 10 năm cũng không thể giải quyết bên kia vấn đề. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn bọn hắn nói. Không có khả năng, không cần 10 năm, 1 năm liền cho hắn giết sạch. La Tín ngồi ở chỗ đó, phi thường kiên định nói. Ngươi giết sạch sẽ, bọn hắn trốn ở trong rừng già, tránh tại trong đường cống ngầm mặt, trốn ở nông trong ruộng, trốn ở nhỏ trong thôn xóm. Bọn hắn thỉnh thoảng qua đến tập kích dân chúng của chúng ta, tập kích bộ đội của chúng ta, ngươi có thể toàn diện phòng ngự nổi sao? Còn có. Liền coi như các ngươi nói giết sạch, vài ước cầm vũ khí người trên tay bọn họ súng, cũng không phải thiêu hỏa côn, coi như đánh một cái 20-1, các ngươi nói một chút, đế quốc chúng ta cần hy sinh bao nhiêu binh sĩ. Mặt khác, đem bọn hắn giết sạch, các ngươi có nghĩ tới không, bên kia thổ địa, các ngươi cho ai chung, một khi ta để các ngươi kiến quốc về sau, các ngươi như thế nào hấp dẫn dân chúng, trung vực còn có bao nhiêu dân chúng, các ngươi chẳng lẽ còn không biết. Ngoại trừ minh quân kia mấy cái quốc gia cùng chúng ta Đại Hán đế quốc, những địa phương khác còn có bao nhiêu dân chúng của trung vực rồi. Cho các ngươi thổ địa, ai cho các ngươi trồng, cho các ngươi máy móc, ai cho các ngươi sản xuất. Quốc gia của các ngươi, như thế nào thu thuế, hướng ai thu thuế. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mỉm cười đối bọn hắn liên tục hỏi. Hỏi bọn hắn đều không biết trả lời như thế nào Hồ Hảo. Cái này... Dân chúng của trung vực chúng ta bọn hắn không thể đi sao? La Tín nghe được, mở miệng hỏi. Có thể đi ai, nhưng là qua bên kia không có chỗ tốt, hơn nữa còn lạc hậu, làm việc cơ hội đều không, bọn hắn qua bên kia làm gì, chịu khổ. Các ngươi muốn xuất ra ưu thế của các ngươi đến, hấp dẫn bọn hắn đi. Thế nhưng là, các ngươi có ưu thế gì, các ngươi có thể có bao nhiêu tiền đi hấp dẫn bọn hắn? Coi như ta cho các ngươi ủng hộ, nhiều như vậy huân tước, ngươi nói điểm xuống tới mỗi người, ta lại có thể cho bao nhiêu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục mỉm cười hỏi ngược lại bọn hắn. Cái này bệ hạ, vậy chút liên quân di dân cũng không theo chúng ta một lòng a. La Tín nghe được, cũng biết phiền toái, nhưng là nghĩ đến di dân cùng bọn hắn không phải một lòng, hắn vẫn là không dám tin tưởng liên quân di dân. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. Sau cùng tôn nghiêm. La Tín bọn họ nghe được Hồ Hảo cũng có chút do dự, Nhưng là trong lòng vẫn có chút lo lắng, những liên quân kia di dân cùng bọn hắn không phải một lòng, nói cách khác, một khi bọn hắn thu được đủ nhiều lợi ích về sau, có khả năng sẽ làm phản. Hiện tại ta dự tính, tại trung vực chúng ta liên quân dân chúng, tăng thêm những tù binh kia, ta đoán chừng đại khái là 2 tỷ tả hữu, các ngươi ngẫm lại xem, ta sẽ toàn đều đặt ở một chỗ sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Bệ hạ ý của ngươi là đem bọn hắn tách đi ra. La Tín nghe được, mở miệng hỏi. Ta nếu là không tách ra bọn hắn, các ngươi đều sẽ có ý kiến. Hiện tại mặt phía nam, mặt phía bắc, phía tây bên kia thế nhưng là có lượng lớn thổ địa là không có chúng ta dân chúng của trung vực, hoặc là nói, không nhiều. Ngươi nói, ta đem thổ địa kia điểm cho các ngươi, không có dân chúng cho các ngươi trồng trọt, các ngươi làm sao bây giờ? Muốn hấp dẫn dân chúng của trung vực đi qua, vậy cũng muốn xuất ra điều kiện của các ngươi đi ra. Liền các ngươi hiện tại, có thể mở ra điều kiện gì ra ngoài, đơn giản chính là hấp dẫn nông dân đến bên kia đi chỗ trồng trọt. Thế nhưng là trồng trọt những lương thực này cũng mua không được mấy đồng tiền, vẫn là phải dựa vào thương nghiệp cùng công nghiệp, những này cũng phải cần tiền đến kiến thiết. Cho nên các ngươi ngẫm lại xem, không có thu thuế, các ngươi lấy tiền ở đâu, không có khả năng dựa vào đế quốc đến ủng hộ các ngươi. Nhiều quốc gia như vậy, ta tốt ủng hộ ai, không ủng hộ ai. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó cười nhìn xem bọn hắn hỏi. Cũng thế, khẳng định không thể trông cậy vào đế quốc, có thể điểm cho chúng ta thổ địa, đã là rất khá. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu. Đúng vậy a, tiếp xuống chính là muốn dựa vào chính các ngươi, dựa vào vùng đất kia sinh ra hiệu quả và lợi ích, cho nên cái này hay là cần người, ta nghĩ đến lúc đó mỗi quốc gia đều muốn phân điểm liên quân dân chúng đi qua, như thế mới công bằng. Mà lại, dân chúng của trung vực chúng ta, các ngươi có thể hấp dẫn tới về sau, xử lý thương nghiệp, công nghiệp, quốc gia quản lý các loại, đây đều là cần người trung vực tới làm. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với bọn họ. Ừ kia bệ hạ, dân chúng của trung vực chúng ta, sẽ làm phản hay không đối chuyện này, dù sao trung vực chúng ta hiện tại thương vong phi thường lớn, nhất là dân chúng bọn hắn đối với liên quân cừu hận, ta nghĩ bọn hắn là không bỏ xuống được. La Tín nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Cái này chính là cần muốn các ngươi tuyên truyền, còn có chính là làm tốt chúng ta dân chúng ý nghĩ, để bọn hắn nghĩ thông suốt chuyện này, không thể nói đem cừu hận phát tại những cái kia phổ thông dân chúng lên, những cái kia phổ thông dân chúng thực ra cũng là vì sống sót. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ lấy ý nghĩ của mình, đây là một nan đề. Nhưng là Hồ Hảo tin tưởng chuyện như vậy là có thể giải quyết. Dù sao, những liên quân kia dân chúng, bọn hắn là không có lựa chọn nào khác. Được, vậy trước tiên như thế thử một chút. Bất quá, bệ hạ chúng ta bây giờ cũng muốn tiếp tục đánh phía tây bên kia. Chiêu hàng cùng tiến công muốn đồng thời mới được. La Tín nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Kia là khẳng định, nếu như chúng ta không đánh, bọn hắn chẳng phải cho là chúng ta đế quốc sợ bọn hắn sao? Đánh cũng sẽ phải đánh. Mà lại chiêu hàng cũng muốn tiến hành. Hồ Hảo gật đầu nói. Bọn hắn nghe được cũng yên tâm không ít. Nếu là như vậy bọn hắn an tâm. Tiếp lấy bọn hắn liền đi ra ngoài thương lượng cụ thể nên làm gì bây giờ. Đồng thời hiện tại đế quốc cũng muốn từ đó vực mặt phía nam điều một bộ phận bộ đội đến phía tây đại hùng bên kia đi. Bởi vì mặt phía nam hiện tại chủ phải đối mặt chính là bộ đội Trung Linh Quốc. Mà bộ đội Trung Linh Quốc căn bản là chịu không được, mặt phía nam bên kia cũng không cần nhiều bộ đội như vậy, cho nên hiện tại cần điều động đủ nhiều bộ đội đến phía tây bên kia đi, gia tăng đối phía tây tiến công thực lực. 3 ngày về sau, tại Trung Linh Quốc đô thành bên kia, Trung Linh Quốc cấm vệ quân bộ đội đã tại Trung Linh Quốc đô thành tầng tầng bố trí phòng vệ, bộ đội Đại Hán Đế Quốc đã xếp tới đô thành tới đối Trung Linh Quốc triển khai vây quanh. Đồng thời có địa phương bộ đội Đại Hán Đế Quốc đã triển khai tiến công Trung Linh Quốc cấm vệ quân cao tầng, muốn ở chỗ này cùng bộ đội Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố. Dù sao bọn hắn cấm vệ quân trang bị còn là vô cùng tốt, tăng thêm cấm vệ quân những sĩ quan cơ sở kia đều là hoàng gia tử đệ, cho nên bọn hắn cho rằng tại đô thành bên này là có thể đứng vững Đại Hán đế quốc bộ đội tại tiến công, thế nhưng là bọn hắn không biết là cơ sở những binh lính kia, bọn hắn thế nhưng là dân chúng bình thường, bọn hắn trước đó cũng nghe đến rất nhiều nghe đồn, nói tiền tuyến những thế gia kia tướng quân là thế nào chạy trốn, những binh lính kia là thế nào mang theo súng đầu hàng. Mà lại đầu hàng về sau, bộ đội Đại Hán đế quốc là không sẽ giết bọn hắn, sẽ chỉ đoạt lại vũ khí của bọn hắn, nếu như muốn gia nhập bộ đội, trải qua khảo hạch về sau, cũng là có thể gia nhập vào bộ đội Đại Hán đế quốc bên trong. Tăng thêm hiện tại Đại Hán đế quốc bên này thả rất nhiều trung linh quốc đầu hàng binh sĩ tiến đến, ở bên trong vùng trộm tuyên truyền lấy bộ đội Đại Hán đế quốc đối tù binh thái độ. Còn có chính là không quân bỏ ra tới truyền đơn, để rất nhiều binh sĩ đều đã động đầu hàng suy nghĩ, bọn hắn đối với Trung Linh Quốc thượng tầng thì là bất mãn, bởi vì lúc trước bọn hắn cùng liên quân hợp tác qua, tăng thêm trước đó thế gia đối bọn hắn bóc lột quá lợi hại. Mà lại lúc đánh trận, những tướng quân kia thì là trước chạy trốn, bởi vậy toàn bộ tấm vệ quân binh sĩ, phần lớn người đều là không nguyện ý ở chỗ này tử thủ, chỉ bất quá. Hiện tại bọn hắn các đại đội trưởng chằm chằm đến phi thường gấp, để bọn hắn không có cách nào mang theo vũ khí chạy trốn. Bệ hạ, ngươi vẫn là đi mau đi, hiện tại chúng ta thông đạo dưới lòng đất còn có thể chạy đi tiếp tục ở chỗ này, chỉ có thể chờ đợi lấy bị bộ đội hồ hảo tù binh. Một cách Triệu Ngạo bên người nhiều năm lão bộc nói với Triệu Ngạo. Trốn, có thể chạy trốn tới địa phương nào đi, toàn bộ trung vực cuối cùng đều sẽ rơi xuống hồ hảo trong tay, ngoại trừ trung vực đông bộ trước đó những cái kia giống hồ hảo mua thổ địa quốc gia, bọn hắn còn có thể có chút thổ địa bên ngoài. Thổ địa của hắn đều sẽ đặt vào đến Đại Hán đế quốc cương vực bên trong, đã không có địa phương chạy trốn, Trung Thành quốc mất nước, thì là chuyện sớm hay muộn. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó cười khổ nói. Bệ hạ, đại tướng quân cầu kiến. Lúc này bên ngoài thư ký tới nói với Hồ Hảo. Vào đi, còn thông báo cái gì? Triệu Ngạo nở nụ cười, lắc đầu nói. Vâng. Tên thư ký kia liền đi ra ngoài, rất nhanh, Vũ Thanh cùng quân bộ mấy cái tướng quân lại tới, thấy được Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, bọn hắn trước hết cúi chào. Có chuyện gì? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó mở miệng hỏi. Bệ hạ, hiện tại cấm vệ quân đã bố trí xong, chúng ta cái này biên thế gia bộ đội cảnh vệ cũng sắp xếp xong xuôi ở kinh thành, chúng ta khẳng định có thể cho bộ đội hồ hảo mang đến lớn thương vong, cho dù là đánh đến cuối cùng một binh một tốt, chúng ta cũng muốn đánh ra Trung Linh quốc chúng ta tôn nghiêm. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nói với Triệu Ngạo. Ừ, tốt. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu, không tiếp tục nói hắn. Bệ hạ, ta nhìn, ngươi hay là chạy đi, cho dù là ngươi không chạy, cũng làm cho Thái tử Điện Hạ đi trước lại nói, đế quốc chúng ta mặt phía Bắc còn không có bị Hồ Hảo chiếm lĩnh, ta nghĩ đến bên kia, chúng ta bên kia bộ đội, cũng sẽ hiệp trợ Thái tử phục quốc. Vũ Thanh cúi đầu, nhìn xem dưới mặt đất, nói với Triệu Ngạo. Phục quốc? A, không thể nào, mà lại mặt phía Bắc bên kia còn có bao nhiêu bộ đội, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Có thể ngăn cản bộ đội hồ hảo. Triệu Ngạo nghe được, nở nụ cười, nhìn xem Vũ Thanh liền hỏi. Nhưng là bao nhiêu còn có chút hy vọng phải không? Vũ Thanh tiếp lấy hỏi ngược một câu. Không có hy vọng, nếu như thái tử đi, cái khác hoàng gia tử đệ, liền phải xui xẻo, hắn không thể đi, chấm cũng không thể đi, Trung Linh quốc truyền thừa nhanh hơn ngàn năm, thế mà vong tại trong tay chấm, buồn cười thật đáng buồn a, chấm không phải một cái vô năng đế vương, chấm không phải. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, phi thường bi tráng nói. Trong lòng kia cố không phục tức giận, làm sao cũng ra không được, nếu như mình là một cái không có làm đế vương, là một cái không có năng lực đế vương, như vậy bị Hồ Hảo đánh mất nước kia cũng không có chuyện gì để nói. Nhưng là bây giờ mất nước, cùng có không có năng lực, có hay không làm là không quan hệ. Chấm không phục a, không phục. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, còn là hướng về phía trước mặt những tướng quân kia hô. Chúng ta vô năng, làm hại đế quốc. Vũ Thanh bọn hắn lập tức liền quỳ xuống. Đúng vậy a, là các ngươi vô năng, là các ngươi làm hại đế quốc, đáng chết. Chấm làm sao lại một mực dùng các ngươi đến lính quân tác chiến, chấm vì cái gì không tại một lúc bắt đầu, liền tổ kiến lính mới, chấm lúc kia sợ cái gì? Đúng, chính là sợ các ngươi đầu hàng liên quân bên kia, sợ xuất hiện Đông Linh quốc tình huống như vậy, tướng quân của đế quốc, đầu hàng liên quân, chấm hối hận a. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, hay là vô cùng thống khổ nói, nước mắt cũng xuống. Chấm, làm 11 năm hoàng đế, cần cù chăm chỉ, mỗi cái quyết sách cũng là vì dân chúng, chấm không dám nói là một vị hoàng đế tốt, nhưng là chấm không phải hôn quân, vì cái gì Hồ Hảo hắn là có thể đánh thắng bộ đội đế quốc. Hồ Hảo hắn có tài đức gì, thế mà khống chế trung vực nhiều như vậy thổ địa, bộ đội của hắn thế mà đánh đâu thắng đó. Hả? Hồ Hảo hắn có bản lãnh gì? Triệu Ngạo hay là ngồi ở chỗ đó hô to, đối với vấn đề này, hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ. Vũ Thanh bọn hắn thì là quỳ ở nơi đó, đầu chạm đất, căn bản cũng không dám, càng thêm không dám trả lời Triệu Ngạo vấn đề. Thực ra vấn đề này, chính bọn hắn đều không nghĩ rõ ràng. Hồ Hảo, một cái 20 ra mặt người trẻ tuổi, thế mà đánh bại nhiều quốc gia như vậy, thế mà để dân chúng như thế tin phục, chấm không tin, chấm không phục. Triệu Ngạo hay là ở nơi đó hô hào, nhưng là có ngữ khí đã không có bắt đầu lớn như vậy. Bệ hạ, ngươi yên tâm, đế quốc sau cùng tôn nghiêm, chúng ta nhất định giữ vững. Vũ Thanh quỳ ở nơi đó nói. Tốt, chiến tranh bộc phát đến nay, ta một mực dùng các ngươi, Hồ Hảo nhiều lần nhắc nhở ta, nói các ngươi không được, chấm không tin. Lần này chấm... hay là dùng các ngươi, chấm hy vọng các ngươi có thể đánh ra đế quốc sau cùng tôn nghiêm đến, đừng cho Hồ Hảo nhìn chúng ta trò cười. Chấm không thể cứ như vậy bị Hồ Hảo nhục nhã. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Vũ Thanh nói. Mời bệ hạ yên tâm. Lúc này, những tướng quân kia tất cả đều quỳ xuống, dập đầu hô.